có một tấm thẻ dính dính 38 chương 356 ba đại hoàng tộc từ Vô Dạ Thành đến đường rồi bọn hắn hiện tại vị trí. Có ít nhất hơn nghìn dặm cự ly. Thế nhưng là khi cái này ba đạo thân ảnh bước ra một bước thời điểm, bọn hắn liền đã đi tới đường rồi đám người phủ cận. Kim Tùng Tử chờ thánh giả khi nhìn đến ba thân ảnh nháy mắt, từng cái thần sắc đều trở nên khó coi. Tại vô tận trong nước biển, bọn chúng đối với đất trời bốn phía trường khống phạm vi trọn vẹn giảm bớt một nửa. Nói cách khác, nếu như bình thường bọn chúng có thể trường khống 100 dặm hư không, như vậy hiện tại bọn chúng nắm trong tay hư không cũng chỉ có 50 dặm. 50 dặm cùng 100 dặm, cái này không chỉ là một cái phạm vi, càng tiêu chí lấy thực lực của bọn nó có không nhỏ yếu bớt. Mà những này đến hải vực thánh giả, bọn chúng có thể vượt qua ngàn dặm mà đến. Như vậy bọn chúng ở đây trong hải vực nắm trong tay phạm vi ít nhất cũng có 500 dặm. Nói cách khác, đồng dạng là thánh giả, nhưng là song phương lực lượng so sánh đã là ngày đêm khác biệt. Nếu quả như thật đánh nhau, đến từ lục địa thánh giả liền phải ăn thiệt thòi. Các ngươi chính là những muốn cùng kia chúng ta đàm phán lục địa thánh giả ba đạo quang ảnh bên trong. Nói chuyện chính là người kia thân đầu cá cường giả. Kim sắc đầu cá chẳng những không có cho người ta một loại xấu xí cảm giác. Tương phản, cái kia kim sắc đầu cá trả lại người một loại vô cùng ung dung hoa quý cảm giác. Tại cái kia kim sắc đầu cá cường giả xuất hiện trong nháy mắt, cự ngạc thánh giả đôi mắt bên trong thậm chí sinh ra một loại ý sợ hãi. Đường rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng của hắn vốn đang mang một loại chờ mong, để hung thú bộ tộc có thể tại thủy vực hành tẩu cường giả đối kháng hải vực hung thú cường giả. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy chính mình đây chẳng qua là đoán mò. Bởi vì tình huống hiện tại dưới, cự ngạc thánh giả không hướng hải vực hung thú đầu hàng chính là cảm ơn trời đất đại hảo sự. Để bọn hắn đơn độc đối mặt hải vực thánh giả, đặc biệt là những này thuộc về hải vực hoàng tộc thánh giả, thật là khó xử bọn chúng. Kim Tùng Tử cũng cảm thấy cự ngạc thánh giả biến hóa, nhưng là ngay tại lúc này, nó lại là không có thời gian để ý tới cự ngạc thánh giả, mà là mắt thấy cái kia thân thể cao lớn, mặc dù là nhân thân, nhưng lại toàn thân kim sắc vảy rồng người cá thánh giả nói: chúng ta chính là, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng chúng ta đàm phán, thật là không biết sống chết. Cái kia kim sắc ngư nhân lạnh lùng nói: đừng bảo là ta không cho các ngươi sinh lộ, các ngươi hiện tại có thể lập tức trở lại. Nói cho những cùng các ngươi kia tu vi đồng dạng thánh giả, chỉ cần bọn chúng nguyện ý quy thuận tộc ta, mỗi một thánh giả có thể nắm giữ một phương viên trăm dặm hòn đảo. Bằng không thì giết không tha một cái thánh giả cho một phương hòn đảo. Cái này nghe là không sai, thế nhưng là Kim Tùng Tử hậu duệ của bọn nó đâu chỉ ngàn tỷ, đừng nói là trăm dặm hòn đảo, liền xem như ngàn dặm hòn đảo cũng đừng chẳng được. Kim Tùng Tử trầm ngâm nháy mắt nói: các hạ cái này lời nói đại biểu cho các ngươi hải vực một mạch quyết định sao? Cái kia kim sắc ngư nhân lạnh hừ một tiếng nói: ta cái này lời tuy không thể đại biểu toàn bộ hải vực hoàng tộc, nhưng là cuối cùng chúng ta trao đổi cũng muốn vây quanh cái này tiến hành. Sở dĩ ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở phương diện này lãng phí thời gian. Kim Tùng Tử không tiếp tục nhìn cái kia kim sắc ngư nhân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái khác hai cái thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, một cách là một đầu thân cao 10 trượng, thân người đuôi rắn, nhưng lại mọc ra 8 cái cánh tay naga. Từ cùng nhân tộc không sai biệt lắm ở bề ngoài nhìn, hắn hẳn là một cái naga bộ tộc nam tử. Các hạ cũng đồng ý ngươi cái này đồng bản thuyết pháp sao? Kim Tùng Tử thanh âm bình thản, nhưng là ở đây bình thản bên trong lại mang theo một tia chất vấn. Cái kia naga cười nhạt một cách nói: ý kiến của nó ta không phải quá đồng ý. Ta cảm thấy các ngươi thánh giả nhiều nhất có thể được đến 50 dặm đảo nhỏ mà thôi. Kim Tùng Tử thần sắc bất động, ánh mắt của nó lại hướng phía một đảo khác thân ảnh nhìn sang. Đây là một đầu mọc ra 9 cái đầu lâu màu đen rắn biển. Nó tại ba thân ảnh bên trong lộ ra cuồng bạo nhất. Ngươi không cần nhìn ta, ta cùng thái độ của bọn hắn khác biệt. Ta cảm thấy các ngươi tất cả cũng không có tồn tại tất yếu. Cái kia chín đầu rắn biển thanh âm bên trong tràn đầy rõ ràng áp ý nói, ngươi cũng có thể cho rằng ta chuẩn bị đem toàn bộ các ngươi tru sát. Nghe chín đầu rắn biển, Naga trên mặt lói lên một tia tàn khốc. Bất quá cái này một tia quang mang nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cự ngạc thánh giả lúc này truyền thanh cho Kim Tùng Tử nói, Kim Tùng Tử đại nhân, ta nhìn cái này đàm phán chúng ta không cần thiết tiến hành tiếp. Chúng ta vẫn là như vậy trở về, chuẩn bị cùng bọn chúng khai chiến đi. Kim Tùng Tử hướng phía cự ngạc thánh giả nhìn liếc mắt. Nó có thể cảm nhận được cự ngạc thánh giả loại kia đến từ sâu trong nội tâm đối với ba vị này hoàng tộc ý sợ hãi. Trầm ngâm sát na nói, chuyện này ngươi không cần để ý tới, ta tự có tính toán. Nói đến đây, Kim Tùng Tử nói tiếp, ba vị này đến là không phải là vì nghênh đón chúng ta. Nếu như là nghênh tiếp lời nói, vậy chúng ta thật đúng là vinh hạnh rất a. Nghe Kim Tùng Tử, ba cái hải vực hung thú thánh giả nhìn nhau liếc mắt, sau đó ha ha cười nói, các ngươi đã còn muốn đàm, vậy liền theo chúng ta tới đi, để các ngươi gặp một lần ta hải vực thực lực, cũng tốt đem các ngươi trong lòng loại kia không phù hợp thực tế ý nghĩ cho các ngươi loại bỏ sạch sẽ. Trong khi nói chuyện, cuồn cuộn sóng nước phun trào, Đường Dụi liền cảm thấy mình bọn người ở tại sóng nước huyền tích bên trong. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, liền đã đi tới cái kia to lớn vô dạ thành bên ngoài. Vô dạ thành tường thành cũng không biết từ cái gì trồng chất mà thành, chẳng những kiên cố mà lại có thể nhanh chóng từ nước biển bên trong thu nạp các loại linh năng. Các ngươi ở xa tới là khách, đã nguyện ý đàm, cái kia liền ở lại nơi này, chờ lúc đàm phán chúng ta thông báo tiếp các ngươi. Đem Kim Tùng Tử mấy người đưa đến một tòa vàng son lộng lẫy cung điện về sau, cái kia kim sắc người cá thánh giả đám ba người liền đã rời đi. Bất quá tại rời đi thời điểm cũng là cho Đường Dụi bọn hắn an bài một phen dừng chân sự tình. Xem ra bọn chúng cũng không có đem chúng ta quá nhìn ở trong mắt. A phân thủy tê giác thanh âm bên trong mang một tia bất mãn. Với tư cách thánh giả, vô luận ở nơi nào đều lại nhận đầy đủ tôn trọng, nhưng là lần này bị người như thế khinh thị, cái này còn thật là khiến người ta rất khó chịu. Nhưng là lại không thoải mái, cũng không có cách nào. Nó cũng không dám đối với cái kia ba vị hoàng tộc xuất thủ, thụ một phen khí, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đường Dụi không có lên tiếng, mà Kim Tùng Tử thì yên lặng hướng phía phân thủy tây giác nhìn liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, muốn để người ta lau mắt mà nhìn, chúng ta liền cần phải nắm giữ khiến người khác lau mắt mà nhìn thực lực. Cự ngạc thánh giả cùng phân thủy tây giác không nói thêm gì nữa. Đối với việc này, bọn chúng vẫn là muốn lấy Kim Tùng Tử ý kiến làm chủ. Đường Dụ, ngươi cảm thấy hải vực hung thú có hay không cùng chúng ta nói ý tứ? Kim Tùng Tử mắt thấy Đường Dụ, trầm giọng hỏi. Đường Dụ trầm giọng nói, bất luận hải vực hung thú thái độ gì, ta cảm thấy tại đàm phán trước đó, chúng ta cũng không thể tùy ý bọn hắn nắm. Bằng không thì lần này chúng ta liền đi không. Kim Tùng Tử cùng hai cái cùng vì hóa linh một mạch thánh giả lẫn nhau trao đổi một chút nói. Đường Dụ, theo chúng ta đạt được tin tức, hải vực hung thú trời sinh hiếu chiến, tôn sùng cường giả, ở đây vô giả thành bên trong càng có thất hải đấu trường một tòa, cung cấp cường giả so tài. Nếu như ngươi lấy vương giả thân phận khiêu chiến thất hải đấu trường, ngươi có chắc chắn hay không khiêu chiến toàn thắng sao? Thất hải đấu trường Đường Dụ nghe Kim Tùng Tử như vậy nói chuyện, liền hiểu đối với việc này, Kim Tùng Tử hẳn là cũng có kế hoạch. Bằng không cùng hắn giống nhau cần phải là lần đầu tiên tới vô dạ thành Kim Tùng Tử tuyệt đối không biết thất hải đấu trường. Hắn hướng phía Kim Tùng Tử nhìn liếc mắt, sảng khoái nói, không có vấn đề. Kim Tùng Tử tốt muốn biết Đường Dụ đang suy nghĩ gì, lập tức giải thích nói: chúng ta bắt được vị kia hải vực hung thú vương giả thời điểm, liền đã đối với cái kia hải vực hung thú vương giả sử dụng qua một lần thuật mê hoặc. Đường Dụ đối với quá trình này không hỏi tới nữa. Hắn trầm giọng nói: ta nên làm sao đi thất hải đấu trường người nơi này? Có thể dẫn ngươi đi. Kim Tùng Tử đang khi nói chuyện, hướng phía một cây treo ở cung điện ở giữa kim linh nhẹ nhàng gảy một cái. Trong chốc lát cái kia kim linh liền bắt đầu trong hư không lay động. Nương theo lấy kim linh lay động, liền gặp hai cái vương giả cấp bậc cá kiếm cấp tốc lao đến. Mặc dù ba cái thánh giả cấp bậc hải vực hung thú cường giả đối với Đường Dụ bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng là hai cái này vương giả lại rất cung kính. Không biết chư vị đại nhân có sẵn dò gì? Trong đó bên trái cá kiếm thanh âm bên trong mang theo cung kính nói. Kim Tùng Tử nói: nghe nói các ngươi nơi này có thất hải đấu trường, chúng ta cũng chuẩn bị để người đi chơi một chút, nhìn xem các ngươi hải vực hung thú thực lực. Đang khi nói chuyện, nó liền hướng phía Đường Dụ chỉ. Hai cái cá kiếm vương giả ánh mắt đều nhìn về Đường Dụ. Lập tức bên trái cá kiếm vương giả liền cười nói: đại nhân, ta khuyên ngài vẫn là đừng để thuộc hạ của ngài xuất chiến. Các ngươi ở xa tới là khách, thất hải đấu trường lại là sinh tử đừng luận. Nếu như chết tại thất hải đấu trường, đó mới là oan uổng đâu. Từ hai cái này cá kiếm vương giả biểu hiện bên trong, đó có thể thấy được bọn chúng đối với Đường Dụ lần này xuất chiến cũng không phải là quá xem trọng. Còn không chờ Kim Tùng Tử nói chuyện, cái kia phía bên phải cá kiếm vương giả nói: thất hải đấu trường mặc dù nói ai đều có thể xuất chiến, nhưng là trên thực tế leo lên thất hải đấu trường đều là nắm giữ thượng cổ huyết mạch đỉnh cấp tồn tại. Giống chúng ta loại này tồn tại đi thất hải đấu trường cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù hai vị này cá kiếm vương giả cũng không có nói Đường Dụ đi thất hải đấu trường sẽ như thế nào, nhưng là đã cầm hai người mình làm ví von bọn chúng, trên thực tế đã biểu lộ bọn chúng ý tứ. Bọn chúng không được, Đường Dụ liền càng không được. Ta lần này tham gia thất hải đấu trường cũng không phải là muốn chơi. Đường Dụ biết chính mình lần này nhiệm vụ là gây sự, sở dĩ hắn không chút nào che giấu mà nói: ta lần này là muốn đem các ngươi cái kia cái gọi là thất hải đấu trường trực tiếp cho các ngươi đánh nổ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những có được kia thượng cổ huyết mạch vương giả có phải thật vậy hay không có thể đánh với ta một trận. Hai cái cá kiếm vương giả nhìn nhau liếc mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra mỉm cười. Bọn chúng mặc dù được phân phối ở đây hầu hạ Đường Dụ mấy người, nhưng là từ nội tâm mà nói, đối với những này từ lục địa đến cường giả, bọn chúng cũng không phải là quá để ở trong mắt. Trao đổi chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng chúng ta hải vực trao đổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tốt, đã đại nhân khư cố chấp, vậy chúng ta cũng chỉ có cho các ngươi báo danh. Bất quá ta lặp lại lần nữa, thất hải đấu trường giao đấu đều là sinh tử đừng luận. Ta có một tấm thẻ dính 38 chương 357 dược long giản thất hải đấu trường. Thất hải đấu trường, một trận vương giả cấp bậc giao đấu chính tại tiến hành. Một đầu mọc ra hai cánh bốn chảo phượng dị cự thu chính tại đại chiến một đầu lớn một đầu kim sắc người cá. Kim sắc người cá tu vi là vương giả sơ kỳ, mà cặp kia cánh bốn chảo cự thu thì là vương giả đỉnh phong. Thế nhưng là như thế một trận vốn phải là hai cánh bốn chảo cự thu chiếm cứ ưu thế áp đảo chiến đấu, lại là cờ trống tương đương. Kim sắc người cá cầm trong tay một thanh kim sắc vảy rồng đao. Đao quang ở trong nước biển thôi động ngàn trọng sóng cả, hung mãnh vô song. Mà đối thủ của nó cự thu, hai cánh chẳng những có thể tại trong thủy vực cấp tốc thay đổi vị trí, mà lại bốn cái cự chảo đều vô cùng sắc bén. Mỗi lần cùng kim sắc người cá vảy rồng đao đụng nhau, đều sẽ truyền ra tiếng sắt thép va chạm. Bất luận là kim sắc người cá, vẫn là cặp kia cánh bốn chảo cự thu dị chủng, trong chiến đấu đều không có chút nào lưu thủ ý tứ. Bọn chúng mỗi một kích đều có đưa đối thủ vào chỗ chết ý tứ. Xít xít xít điên cuồng gầm thét từ cự thu trong miệng thốt ra, Cự thu thân thể tại cuồn cuộn sóng nước bên trong điên cuồng xoay tròn. Hai cánh như vòng, hóa thành một cái rào động thiên địa đại thế con quay, hướng phía kim sắc người cá trùng điệp đụng đánh tới. Giờ khắc này, bốn phía hư không đều đã bị cự thu khuấy động thủy thế chỗ phong bế. Vô tận uy thế, để người từ đáy lòng phát lạnh. Kim sắc người cá lúc này nhìn qua, liền tựa như phong bảo bên trong một cây liễu thảo. Lúc nào cũng có thể bị xé nát, nó cầm trong tay vảy rồng đao không nhúc nhích, giống như bị sợ choáng váng. Thế nhưng là cái kia như con thoi cử thu, lại sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Trong một chớp mắt, liền đã nghiền ép đến nó phù cận. Mắt thấy một cái sát na, liền có thể đem cái này kim sắc người cá cho chém giết. Thế nhưng là, liền ở thời khắc mấu chốt này, cái kia kim sắc người cá hai con ngươi ở giữa vị trí đột nhiên nứt ra một con đỏ trong mắt màu đỏ. Cái này đôi mắt xuất hiện sát na, vốn là điên cuồng phun trào cử thu, liên đới lấy hắn không gian bốn phía, tại trong nháy mắt liền ngưng kết lại. Huyết mạch thần thông, đây là huyết mạch thần thông quan chiến hung thú cường giả, không ít đều cao giọng hét lớn, không ít tiếng quát bên trong càng là tràn đầy điên cuồng chi ý. Cầm trong tay vảy rồng đao kim sắc cá lớn, cả người thân hình như điện, điên cuồng hướng phía cái kia cử thu vọt tới. Nó cùng cử thu tu vi bên trên vẫn là có khoảng cách, hiện tại loại này thời cơ, nó nhất định muốn bắt lấy. Nếu như lúc này kích xếp không được cử thu, như vậy kết quả sau cùng chính là muốn thua ở cái này bốn chảo cử thu trong tay. Cũng chính là sát na, kim sắc người cá đã vọt tới bốn chảo cử thu trước người, vảy rồng đao chớp động, hướng thẳng đến bốn chảo cử thu yếu hại chém tới. Một đao kia ẩn chứa sắc bén oai, nhìn xem cái này mãnh liệt vô cùng đao quang, không ít người quan chiến đều cảm thấy lần này hai cánh bốn chảo cử thu nhất định là bại. Mà đối với lên thất hải đấu trường hung thú đến nói, bại kết quả đó là một con đường chết. Thế nhưng là, ngay tại cái kia vảy rồng đao chém ra nháy mắt, một con màu xanh sẫm móng vuốt đột nhiên từ hai cánh bốn chảo cử thu phần bụng trực tiếp vọt ra. Cái này màu xanh sẫm móng vuốt so cái khác bốn cái móng vuốt muốn nhỏ, nhưng là tại xuất hiện trong nháy mắt, lại tựa như chớp giật, hướng phía cái kia kim sắc người cá đầu lâu bắt tới. Kim sắc người cá vốn là đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Với tư cách hung thú trong hoàng tộc người nổi bật hắn, đối với mình kỹ năng tràn đầy lòng tin. Nhưng là bây giờ, cái kia đột nhiên tới một chảo, để nó căn bản là không kịp phản ứng. Cũng chính là nháy mắt, cái này cử chảo liền đã hướng phía thân thể của nó tập kích tới. Bí pháp của nó, thủ đoạn của nó, lúc này đều đã không dùng được. Đối mặt cái kia đột nhiên lúc nào tới cử chảo, nó lúc này còn lại chỉ có sợ hãi. Tràn đầy điên cuồng tiếng giống to bên trong, cử chảo đã vô thanh vô tức phá vỡ phòng ngự của nó, đưa nó trực tiếp đánh giết tại cuồn cuộn nước biển bên trong. Thiên chi kiêu tử, hoàng tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lại bị như vậy đánh giết, nhất thời ở giữa để bốn phía sóng biển cũng vì đó biến sắc. Ha ha ha, một trận ngửa mặt lên trời cười to từ cái kia cử thu trong miệng truyền ra. Lúc này nó chú ý mục chung quanh, một bộ thiên địa minh mông, tất cả đều trong tay ta bộ dáng. Thiên hải long thu chiến 99 trận, thắng 99 trận, cách phong hào vương giả chỉ có cách xa một bước. Một cái thâm trầm thanh âm trong hư không quanh quẩn nói, còn có ai muốn khiêu chiến thiên hải long thu không khiêu chiến? Lần này dược long giản cơ duyên, liền về thiên hải long thu dược long giản cơ duyên. Để quan chiến không ít hải thú đều lộ ra hướng tới chi sắc. Đối bọn chúng đến nói, cái này dược long giản mang ý nghĩa một bước lên trời. Chỉ cần có thể tiến vào dược long giản vương giả, trên cơ bản đều có thể trở thành thánh giả. Thánh giả chúa tể vùng biển vô tận, không có có trở thành thánh giả tồn tại. Tại thánh giả trước mặt, căn bản cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Bất quá mặc dù rất nhiều người tâm động, nhưng là thiên hải long thu vừa mới biểu hiện, lại là để ở đây đông đảo hung thú kinh hãi không thôi. Đối bọn chúng đến nói, cơ duyên tuy tốt, nhưng vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Người cá bộ tộc trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài còn bị chém giết, chứ đừng nói chi là bọn chúng những này phổ thông vương giả. Cái này thiên hải long thu căn bản cũng không phải là bọn chúng có thể chiến thắng. Ha ha ha, còn có ai dám xuất chiến tới. Để ta hoàn thành bách thắng, bước vào dược long giản. Để tránh lưu lại tiếc nuối, thiên hải long thu đôi mắt bên trong tất cả đều là đắc ý. Nó cái này phách lối, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thất hải đấu trường. Như vậy lộ liễu, tự nhiên chọc cho không ít vương giả phẫn nộ. Thế nhưng là nổi giận thì nổi giận, đại đa số vương giả lại chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem thiên hải long thu. Gia hỏa này quả thật có chút quá phận. Nhưng là nhân gia có quá phận tiền vốn. Ở đây hung thú trên cơ bản đều không phải cách này thiên hải long thu đối thủ. Nhìn xem lặng ngắt như tờ chúng vương giả, thiên hải long thu chẳng thèm ngó tới mà nói, thế nào, chư vị cũng không dám động thủ? Các ngươi đều là một chút không có dũng khí ra hỏa a. Nếu là như vậy, ha ha, về sau các ngươi có cái gì mặt mũi tại trước mặt của người khác tự xưng vương giả? Ta nhìn các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ đập đầu chết được. Hải vực hung thú vốn là trời sinh tính hiếu chiến, lúc này bị mỉa mai, từng cái càng là nhìn không được phát ra từng tiếng gào thét. Bọn chúng đều là lẫn nhau tộc quần người nổi bật, bây giờ bị như lúc này mỏng mỉa mai, trên mặt đều có chút không nhìn được. Lên đài mặc dù có thể tìm tới một chút mặt mũi, nhưng là ra sân khả năng lại là chết. Cái này để bọn chúng làm sao có thể xung động đứng lên. Ngay tại không ít hải thú gào thét thời điểm, liền nghe một thanh âm nói, đường rủ vương giả báo danh tham chiến. Thanh âm này một vang lên, không ít bị thiên hải long thu cho mỉa mai vô cùng khó chịu vương giả, trên mặt đều lộ ra một tia nóng bỏng chờ mong. Mặc dù bọn chúng không biết cái này được xưng là đường rủ vương giả đến tột cùng là ai, nhưng là đường rủ có can đảm xuất chiến, để bọn chúng thiếu đi bị mỉa mai xấu hổ. Cái này đối bọn chúng đến nói, chính là một kiện chuyện gấp gáp nhất. Mà cái kia thiên hải long thu càng là ngửa mặt lên trời thét dài nói, ha ha ha, có người đi tìm cái chết, nhanh mau tới đây, để ta hoàn thành cái kia thứ 100 chiến thắng. Lần này xem ở ngươi cái này can đảm lắm phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, lại không đánh chết ngươi, để ngươi lưu một cái mạng trở về. Ngay tại thiên hải long thu gào thét thời điểm, liền gặp cái kia cuồn cuộn nước biển bắt đầu tách ra một cái thông đạo, càng là từ đằng xa phá nước mà tới. Không biết đường rủ là thần thánh phương nào đông đảo hung thú vương giả, lúc này từng cái trong thần sắc đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn chúng đã ý thức được cái này trong thông đạo đi ra hẳn là đường rủ. Thế nhưng là ngay tại lúc này khiêu chiến thiên hải long thu đường rủ đến tột cùng là một cái nhân vật dạng gì đâu, hắn vì cái gì như thế có tự tin, có can đảm ngay tại lúc này khiêu chiến thiên hải long thu. Liền trong lòng mọi người ý niệm phun trào thời điểm, liền gặp một thân ảnh từ trong thông đạo đi ra. Thân ảnh này chợt nhìn, để không ít hải vực hung thú đều hoảng sợ nói, là nhân ngư bộ tộc vương giả. Nhưng là khi thân ảnh kia toàn bộ chiếu hiện ra về sau, đám hung thú này cường giả thần sắc mới rụt rì lên. Bởi vì phần lớn vương giả dĩ nhiên không nhận ra đường rủ lai lịch. Đây là mới huyết mạch biến gì sao có? Vương giả hướng phía một cái toàn thân phát cho người cá tộc vương giả hỏi. Cái kia toàn thân phát cho người cá tộc vương giả lúc này cũng dùng một loại rụt rì ánh mắt nhìn đường rủ. Mặc dù đường rủ cùng bọn chúng người cá bộ tộc từ trên thể hình nhìn rất giống, nhưng là trên thực tế giữa hai bên thật không có có liên hệ gì. Ta cũng không biết cái này là nhân tộc, đến từ lục địa nhân tộc, bọn hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Một con màu đỏ cự giải điên cuồng vũ động chính mình cự ngao, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc nói, Bọn hắn không phải cần phải trên đất bằng sao? Đối với trên lục địa nhân tộc, biết đến vương giả cũng không phải là quá nhiều. Dù sao bọn chúng những này vương giả, đại đa số đều tại bên trong biển sâu tu luyện. Đối với cái kia hải vực thôn phệ đại địa sự tình, cũng không phải là quá rõ ràng. Thiên Hải Long Thu cũng không biết nhân tộc là cái gì. Nó dùng một loại nhìn chết đi vật phẩm ánh mắt hướng phía Đường Duệ nhìn một cách nói. Không thể không thừa nhận, ngươi lần này rất không may. Ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Ta chỉ biết là ngươi phải chết. Đi chết đi, cho ta nói ra câu nói này sát na. Thiên Hải Long Thu hai cánh lần nữa huy động. Ngàn trọng sóng nước trong hư không ngưng kết thành nhìn đạo đao vòng. Hướng phía Đường Duệ trùng điệp chém giết tới. Nó hiện tại nhưng không có tâm tư cùng trong mắt mình người chết lãng phí miệng lưới. Nó muốn làm chính là thứ nhất thời gian đem Đường Duệ đánh giết tại chỗ. Thế nhưng là ngay tại nó công kích thời điểm, Đường Duệ lại là liên động cũng không hề động. Liền tựa như bị cách này đột nhiên tới hung mãnh công kích dọa sợ. Cũng chính là nháy mắt, cái kia ngàn trọng sóng nước liền đã vọt tới Đường Duệ trước người. Đường Duệ lúc bắt đầu không có phản ứng. Tại không ít hải vực vương giả trong mắt, đây là một loại sách lược, một loại hậu phát chế nhân sách lược. Dù sao làm một vương giả, không có khả năng vừa lên đến liền bị công kích của đối thủ dọa đến liền phản kích dũng khí đều không có. Thế nhưng là khi cái kia sóng nước ngưng tụ mà thành đao vòng kề đến Đường Duệ trên thân thời điểm, Đường Duệ vẫn là không có động tác. Cái này khiến những vốn là kia bình tĩnh quan chiến các vương giả lập tức không bình tĩnh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Một cái giống như tỏa thành lớn nhỏ bạch tuộc vương giả nói. Hắn có phải hay không bị sợ choáng váng? Chẳng lẽ hắn tới chính là cho Thiên Hải Long Thu đưa một cái danh ngạch sao? Cũng có khả năng. Bằng không Thất Hải đấu trường cũng sẽ không làm một cái ai đều chưa từng gặp qua nhân tộc tới. Xem ra cái này Thất Hải đấu trường cũng là có lòng ngay tại cái này nghị luận bên trong. Đao vòng đã chém ở Đường Duệ trên thân. Ta có một tấm thẻ xính xính 38 chương 358 đao thử thiên hạ ai là đối thủ. Nước rất mềm mại, nhưng là tại vương giả pháp tắc tác dụng phía dưới, nước đồng dạng có thể sắc bén vượt qua thần thiết. Thiên Hải Long Thu mượn nhờ chính mình hai cánh cuốn lên bánh xe nước, liền xem như sơn nhạc cũng như thường có thể cắt ra. Sở dĩ khi nhìn đến Đường Duệ cùng mình bánh xe nước đụng vào nhau thời điểm, Thiên Hải Long Thu trong lòng cũng dâng lên đồng dạng ý niệm. Đó chính là cái này cái nhân tộc, kỳ thật chính là đến cho mình đưa đồ ăn. Nếu không phải cho mình đưa đồ ăn, làm sao có thể liền trốn cũng không biết trốn đâu? Xem ra cái này Thất Hải đấu trường thật sự chính là để ý mình, dùng loại này bất động thanh sắc phương thức giúp đỡ tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Về sau chính mình lại đối mặt Thất Hải đấu trường thời điểm, có phải hay không cần phải cải biến một chút thái độ đâu? Từng cái ý niệm tại Thiên Hải Long Thu trong lòng phun trào. Thế nhưng là ngay tại nó do dự có phải hay không đầu nhập Thất Hải đấu trường thời điểm, một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô số bọt nước ầm vang tói lên, mà nó thúc giục bánh xe nước liền tựa như từng khối ngọc vỡ, nhanh chóng vỡ tan bay lên. Về phần cái kia cái nhân tộc thì không nhúc nhích. Người này gọi là gì? Thiên Hải Long Thu lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên không biết tên cái này nhân tộc. Mà loại này tình hình để nó từ trong lòng bỡ ngỡ. Bởi vì tình hình như vậy đại biểu là nó miệt thị một cái vô cùng cường đại đối thủ. Cái này suy nghĩ một chút, chính là một kiện làm lòng người rét lạnh sự tình. Xem thường một cách mạnh hơn chính mình đối thủ, cái kia trả ra đại giới chắc chắn là phi thường thê thảm đau đớn. Nhưng là lúc này, nó trong lòng mặc dù hối hận không thôi, cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại nó điên cuồng thôi động bụng mình con thứ năm lợi trảo hướng phía Đường Duệ trùng điệp chộp tới thời điểm, Đường Duệ đột nhiên động đối với cái kia đem nhân ngư hoàng tộc anh tài vương giả vồ chết một trảo. Đường Duệ không để ý chút nào, hắn liền tựa như không biết một chảo này đã chụp vào hắn. Hắn huy quyền, trùng điệp huy quyền, một quyền này không có dẫn động thiên địa chi lực, cũng không có cái gì pháp tắc. Nhìn qua một quyền này, chính là thế gian bình thường nhất một quyền. Nhưng là theo một quyền này oanh ra, cái kia Thiên Hải Long Thu đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi. Bất quá loại này sợ hãi cuối cùng đều biến thành điên cuồng. Đã nó khó mà cải biến đường dù thực lực mạnh hơn chính mình sự thật. Như vậy nó liền chuẩn bị liều mạng. Nhìn nó lợi trảo cùng đường dù nắm đấm, đến tột cùng ai có thể càng nhanh giải quyết đối phương. Cái thứ năm lợi trảo chính là Thiên Hải Long Thu ẩn giấu vũ khí. Chẳng những bí ẩn gì thường, mà lại không gì không phá. Liền xem như người cá hoàng tộc lân phiến, nó cũng có thể dễ như trở bàn tay xé sách. Thế nhưng là tại lợi trảo rơi vào đường dụ trên thân thể sát na, Thiên Hải Long Thu mới biết được chính mình quá tự mình đa tình. Bởi vì tại tiếp xúc nháy mắt, nó liền cảm giác công kích mình không phải huyết nhục, mà là mạnh nhất kim thạch. Ở đây loại kim thạch dưới, nó cảm nhận được càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mà liền tại nó liều mạng thôi động lợi trảo thời điểm, đường dụ nắm đấm đã trùng điệp đánh vào trên người của nó. Đây là một loại để Thiên Hải Long Thu khó mà hình dung cự lực. Ở đây cự lực tác dụng dưới, nó cảm thấy mình toàn bộ đều muốn sụp đổ ra. Nó thấy được thân thể mình xuất hiện vết rạn. Hắn cảm giác được chính mình hết thảy đều tại lực lượng này xâm nhập dưới ầm vang vỡ vụn. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Vì cái gì ta không gây thương tổn được ngươi? Thiên Hải Long Thu biết mình bây giờ đã là một con đường chết, nhưng là trong lòng của nó tràn ngập sự không cam lòng tâm. Nó liền xem như bại cũng phải biết chính mình bại phía trên cái gì. Bất quá nó cũng không có chờ mong đường dù có thể trả lời chính mình. Dù sao loại thời điểm này, có tâm tư đối với tự mình tiến hành trả lời cũng không có nhiều người. Thế nhưng là để Thiên Hải Long Thu không có nghĩ tới là đường dù đối với vấn đề của nó thật tiến hành đáp lại. Ta dùng chính là Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân. Thiên Hải Long Thu không biết Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân là cái gì. Nó cũng không có cơ hội suy nghĩ cái này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân là cái gì. Chỉ bất quá tại nó lúc sắp chết, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là cái này cái nhân tục, so với mình nghĩ còn muốn càng mạnh. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy, dĩ nhiên đụng phải nhân vật như vậy. Vốn là con đường của nó đã chú định, chỉ cần lại thắng một trận, nó liền có thể tiến vào Dược Long Giản. Nơi đó có chỗ tốt cực lớn đang đợi hắn. Chỗ nào? Từng cái ý niệm tại Thiên Hải Long Thu trong lòng phun trào. Thế nhưng là cuối cùng, những ý niệm này đều theo nó biến mất, hóa thành hư vô. Làm sao có thể có hải vực hung thú vương giả hét lớn? Cái này hải vực vương giả mặc dù không thích Thiên Hải Long Thu, nhưng là Thiên Hải Long Thu bại thực sự là quá nhanh. Ở đây hải vực ngực hung thú vương giả xem ra Thiên Hải Long Thu cố nhiên đáng ghét, nhưng là Thiên Hải Long Thu thực lực lại không phải giả. Hiện tại cái này Thiên Hải Long Thu vậy mà như thế dễ dàng chết rồi, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chỉ thiếu chút nữa, cái này chỉ thiếu chút nữa. A, có Thiên Hải Long Thu đồng tộc, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Bọn chúng hy vọng Thiên Hải Long Thu có thể tiến thêm một bước, từ đó mang theo bọn chúng những này tộc nhân lên như diều gặp gió. Lại không nghĩ tới, sự tình cuối cùng dĩ nhiên biến thành loại này bộ dáng. Ngươi đến tột cùng là lai lịch thế nào? Có hải thú vương giả giờ khắc này cuối cùng nghĩ đến đường dù thân phận. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chất vấn. Đường Dụ nhìn xem cái kia hải thú vương giả, thản nhiên nói: "Ta chính là Lục Nhân tộc sứ giả, lần này đến các ngươi hải vực là có chuyện muốn cùng các ngươi đàm." Nói đến đây, hắn cười nói: "Nghe nói Thất Hải đấu trường cao thủ nhiều như mây, chuyên tới để thỉnh giáo một phen. Bất quá bây giờ xem ra rất là thất vọng a. Liền loại này rác rưởi lại có thể thắng liên tiếp 99 trận. Thật là để người cười đến rụng răng. Xem ra các ngươi hải vực hung thú thật là ngu ngốc nhé." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để hải vực hung thú vương giả tức giận không thôi. Nếu như nói vừa mới Thiên Hải Long Thu khiêu khích đã để bọn chúng cảm thấy chịu không được, Như vậy hiện tại đường dụ liền để bọn chúng cảm thấy điên cuồng. Cái này bị vũ nhục theo chúng cũng không phải là một người, mà là bọn chúng cả tòa hải vực. Đường dụ, ngươi đừng muốn nói bậy. Thiên Hải Long Thu không thể đại biểu chúng ta sở hữu hải vực vương giả. Ngươi như vậy nói bậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi cũng chính là thừa dịp Thiên Hải Long Thu không sẵn sàng, đánh lén giết nó. Ta hải vực cường giả vô số, ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ là phải trả giá thật lớn. Hừ hừ, Đường Dụ, chờ một chút liền để ngươi biết ta hải vực cường giả lợi hại. Đường Dụ tới là làm cái gì? Hắn chính là muốn dựa theo Kim Tùng Tử kế hoạch đến nơi này kéo cừu hận. Hiện tại nhìn phía dưới khí thế hung hăng hung thú vương giả, lập tức ha ha cười nói: Thất Hải đấu trường, không sợ khiêu chiến các ngươi đã từng cái gióng giạc, có thể dám đi lên đánh với ta một trận. Tới tới tới, ai có mật đi lên chúng ta giao đấu một trận. Đường Dụ, để hải vực hung thú vương giả càng thêm phẫn nộ. Mặc dù Đường Dụ biểu hiện không là bình thường mạnh, nhưng là vẫn có 4-5 cái hải vực hung thú đằng không xông lên cái kia giao đấu trận. Bất quá tại phát hiện có quá nhiều đồng bạn nhảy lên thời điểm, những này hải vực hung thú đều ngừng lại. Mặc dù bọn chúng hận không thể nhất cử đánh giết Đường Dụ, nhưng là nhất cơ bản mặt mũi bọn chúng vẫn là nên. Cũng liền tại bọn chúng chần chờ đến tột cùng là ai đồng thủ trước thời điểm, Đường Dụ đã ha ha cười nói: Ta còn cho rằng đi lên cái gì anh hùng đâu, nguyên lai là một nhóm rác rưởi đồ đần. Các ngươi có phải hay không không phục? Ta cho các ngươi một cái cơ hội, đơn đả độc đấu không bằng quần ẩu, dứt khoát các ngươi cùng đi đi, nhìn các ngươi có thể cản ta mấy chiêu. Hải vực hung thú các vương giả đều có chút muốn bạo tạc cảm giác. Bọn chúng với tư cách vương giả, mỗi một cách đều là tự cao tự đại. Bây giờ bị Đường Dụ như vậy vũ nhục, bọn chúng cả đám đều có một loại điên rồi cảm giác. Nhiệt trướng, muốn chết một đầu vốn là chỉ có trăm trượng lớn nhỏ cự kình. Hét lớn một tiếng, liền hướng phía Đường Dụ mở ra miệng rộng. Theo nó miệng mở ra, một cỗ thôn phệ thiên địa uy thế liền hướng phía Đường Dụ trùng điệp nuốt đi qua. Dưới một kích này, Đường Dụ phạm vi 10 dặm thủy vực liền tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ chia cắt, hướng phía cái kia cử kình miệng vọt tới. Ở vào cái kia bị thôn phệ nước bên trong, Đường Dụ vẫn không có quá lớn động tác. Khi thân ảnh của hắn theo cái kia nước muốn đi vào cử kình miệng nháy mắt, hắn đằng không mà lên, trong tay càng là nhiều một thanh thạch đao. Vô danh thạch đao Đường Dụ đã nhiều năm không cần, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, Đường Dụ lại chuẩn bị sử dụng một phen. Thạch đao nương theo lấy Đường Dụ huy động, bàng bạc đao mang chẳng những nháy mắt đem thôn phệ tứ phương hấp lực trực tiếp chém phá, càng mang theo đem cái kia cử kình cũng trong hư không trực tiếp chém thành hai đoạn. Cử kình tu vi so với cái kia Thiên Hải Long Thu còn có chênh lệch không nhỏ, chứ đừng nói chi là cùng Đường Dụ so sánh. Tại Đường Dụ dưới đao, nó cơ hồ căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. 7-8 cái tại cử kình xuất thủ thời điểm cũng không hề động thủ hải thú vương giả, lúc này đều đã gấp. Bọn chúng cùng cử kình mặc dù không có quá lớn giao tình, nhưng là lúc này nhìn xem nó một đao bị chém giết, lập tức đều điên cuồng đứng lên, giết gầm lên giận dữ bên trong. 7-8 loại thủ đoạn công kích phô thiên cách địa hướng phía Đường Dụ tập giết tới đây. Tại cái này trong công kích, có cái đuôi lớn giống như xiềng xích, càng có cử ngao dẫn động hàn quang, thậm chí có vương giả lấy tinh thần lực hóa thành cử trùy hướng phía Đường Dụ tâm thần trùng điệp oanh tới. Lập tức 7-8 cái vương giả xuất kích, để Thất Hải đấu trường người chủ trì cũng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này một cái chấp trưởng Thất Hải đấu trường trận pháp vương giả vừa mới chuẩn bị động thủ, đem những này vây công vương giả cho trói buộc chặt, lại bị nó một đồng bản ngăn lại nói: Cái này cái nhân tộc vương giả nói, hắn muốn một cách đối chiến những này xuất thủ vương giả, chúng ta không thể trở ngại hắn yêu cầu của mình. Cái kia chuẩn bị thôi động trận pháp vương giả trầm ngâm nháy mắt, liền gật đầu nói: Cũng đúng, chính hắn yêu cầu đối chiến những này vương giả. Nếu như bị thương, như vậy cũng chỉ là chính hắn không cẩn thận, cùng chúng ta không có quan hệ. Nói ra không có quan hệ nháy mắt, liền gặp đường rùi đao trong tay đắt lần nữa huy động. Tại đường rùi vung đao nháy mắt, thiên địa bốn phía hư không đều rất sống tại một đao kia bên trong, trực tiếp ngưng kết. Quân lâm tam đao đao thứ ba đường rùi cảnh giới bây giờ cũng sớm đã vượt qua quân lâm tam đao đao ý rất nhiều. Chỉ bất quá một mực không có sán đến phù hợp pháp môn đường rùi, vô pháp để thăng quân lâm tam đao. Đối phó thánh giả, quân lâm tam đao như có chút không đủ, nhưng là đối phó vương giả, quân lâm tam đao lại là dư giả. Đao quang chớp động, vô tận sát ý quét ngang hư không, nương theo lấy cái kia mãnh liệt đao quang, hướng phía sở hữu đối với đường rùi công kích hung thú trực tiếp cuốn đi. Đao lên đao rơi ở giữa, thiên địa nháy mắt tính lặng. Cầm trong tay vô danh thạch đao đường rùi nhìn tứ phương nói: còn có ai? Ta có một tấm thẻ dính dính. 38 chương 359 nhiều người tức giận. Mãnh liệt chiến dịch ngập trời hải vực, hung thú mặc dù đều phi thường thiện đấu, nhưng là bọn chúng cũng không phải là không có đầu loạn đấu. Vô luận là bị đường rùi chém giết thiên hải long thu, vẫn là cái kia bị lập tức chém giết 7-8 cái vương giả, bọn chúng đều là hải vực hung thú vương giả bên trong người nổi bật. Cho nên, phần lớn hải vực hung thú ngay lập tức đều yên tĩnh trở lại. Bọn chúng chừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn xem đường rùi, cũng không dám lập tức đồng thủ. Đường rùi bên này cũng mặc kệ những này hải vực hung thú vương giả thấy thế nào chính mình. Hắn đây là gây chuyện. Hắn muốn đem những này hải vực hung thú khí thế đánh xuống. Mặc dù kế hoạch là kim tùng tử, nhưng là hải vực hung thú lại là toàn bộ lục địa võ giả cùng chung địch nhân. Nếu như bị hải vực thôn phệ lục địa, nhân tộc không gian sinh tồn liền sẽ bị đè ép đến một mức độ khủng bố. Loại tình huống này đường rùi vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. À, xem ra thất hải đấu trường nhiều nhất vẫn là quần ẩu a. Tới tới tới, để ta mở mang kiến thức một chút hải vực võ giả là như thế nào quần ẩu. Đường rùi cầm trong tay vô danh thạch đao, cười hắc hắc nói: chém giết các ngươi, ta hẳn là cũng xem như thắng 100 chiến, có thể tiến vào dược long giản. Tới tới tới, đều đừng khách khí, cùng đi đi cùng một chỗ bên trên, giết nó một đầu màu xanh sấm cử sa vương giả. Phát ra phẫn nộ gào thét, mà theo tiếng gầm gừ này, cách khác hải vực hung thú vương giả đều chuẩn bị một loạt mà lên. Dừng tay, thanh âm lạnh lùng ở trong nước vang lên. Nương theo lấy tiếng quát này, liền gặp một cái còn tựa như núi cao cử quy chậm rãi xuất hiện ở trong thủy vực. Mặc dù cử quy hành động nhìn rất chậm, nhưng là nó lại tựa như trời sinh mang theo một loại áp chế cảm giác. Cơ hồ tất cả hải vực vương giả ở đây cử quy đến nháy mắt đều không thể không cúi đầu xuống. Đây là một đầu thánh giả cấp bậc cử quy. Cử quy đầu mọc ra một cây vô cùng dữ tợn sừng dài. Đường rùi có một loại cảm giác, nếu như bị cái này sừng dài cho công kích, như vậy tiếp nhận lực công kích sẽ là phi thường khủng bố. Về phần cử quy lưng bên trên lại không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, liền tựa như một cái cử đại tấm thuẫn bị chụp tại lưng bên trên. Đây là một cái thánh giả, hơn nữa còn là một cái tương đối kinh khủng thánh giả. Đường rùi thấy qua thánh giả cũng không ít, hiện tại đối với hắn mà nói, cơ bản bên trên đã có thể đối với thánh giả tiến hành đơn giản phân chia. Nếu như nói cửu ca thánh giả xem như cấp thấp thánh giả, như vậy hiện tại cách này cử quy là thuộc về cao cấp thánh giả. Đương nhiên, nó khoảng cách cử linh thánh giả như vậy đỉnh cấp tồn tại, vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch không nhỏ. Gặp qua bá sơn thánh giả đại nhân, cơ hồ tất cả hải vực hung thú đều một mực cung kính hành lễ nói. Trong con ngươi của bọn họ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đánh không lại người khác, liền một loạt mà lên. Các ngươi cảm thấy cái này thất hải đấu trường là địa phương nào? Chính các ngươi nhà lãnh địa sao? Cử quy thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận. Mà theo cái này cử quy gào thét, phần lớn hải vực hung thú đều theo bản năng cúi đầu. Cái này chẳng những là bởi vì bọn chúng đối với vị này Bá Sơn Thánh Giả tràn đầy sợ hãi, càng bởi vì Bá Sơn Thánh Giả để bọn chúng cảm thấy xấu hổ. Tại Thất Hải trong đấu trường, cùng nhân tộc sao đấu đánh không lại một loạt mà bên trên. Cái này nói đến thật là một kiện để hải vực hung thú cảm thấy rất xấu hổ sự tình. Vị này thánh giả đại nhân, ngài không nên trách bọn chúng, để bọn chúng một loạt mà bên trên là ta nói. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói. Một cái rác rưởi là rác rưởi, một đống rác rưởi xông tới, vẫn như cũ không cải biến được bọn chúng là rác rưởi sự thật. Một cỗ bàng bạc uy thế từ cái kia cử quy thân trong nháy mắt dâng lên. Lúc này cử quy rất là có một loại đem trước mắt cái này cái nhân tộc cho đập chết xúc động. Gia hỏa này nói chuyện vậy mà như thế làm càn. Hắn thế mà ở ngay trước mặt chính mình ở đây chứng chạc đàng hoàng nói bậy nói bạ, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Trong lòng oán niệm phun trào, cử quy cuối cùng vẫn đem đối với Đường Dụ ý động thủ áp chế xuống. Mặc dù đối với Đường Dụ động thủ, đối với nó đến nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng là một khi nó không để ý hình tượng động thủ, như vậy tổn thương vẫn là bọn chúng hải vực hung thú mặt mũi. Những từ kia lục địa đi lên sứ đoàn liền sẽ trắng trợn tuyên dương nói cái gì hải vực hung thú thua không nổi loại hình. Cái này đối bọn chúng hải vực hung thú đến nói, nói thì dễ mà nghe thì khó. Người trẻ tuổi, ngươi tại các ngươi nơi đó khả năng cũng coi là anh tài. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ta hải vực anh tài càng nhiều. Cái kia Bá Sơn Thánh Giả lạnh lùng hướng phía Đường Dụ nhìn nói. Ngươi đã trèo lên lên Thất Hải đấu trường sinh tử chiến đài, tuyệt đối sẽ có ta hung thú nhất tộc vương giả đến đem tính mạng của ngươi lấy đi. Thánh Giả nói đến đúng, ta hải vực hung thú cường giả như mây, há lại sợ hãi một cái nhân tộc. Mặc dù chúng ta danh xưng vương giả bên trong cường giả, nhưng là cái này muốn nhìn với ai so. Cùng những hoàng tộc kia trọng điểm bồi dưỡng đại viên mãn vương giả so sánh, chúng ta chẳng là cái thá gì. Đường Dụ, ngươi nhiều lắm là cũng chính là đại viên mãn vương giả, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải tộc ta đại viên mãn vương giả đối thủ. Các loại phẫn nộ lần nữa tràn ngập toàn bộ Thất Hải đấu trường. Đường Dụ nhìn xem cảm xúc kích động chúng vương giả, cười ha ha một tiếng nói. Bá Sơn Thánh Giả, ngươi nói những cái kia vương giả cơ bản bên trên đều là bại tướng dưới tay ta. Ta nhìn cũng đừng chờ bọn hắn, nếu không dứt khoát ngươi cùng ta đồng thủ được. Bọn chúng cùng ta đồng thủ cơ bản bên trên là lãng phí thời gian cuồng. Gia hỏa này thật là cuồng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt phẫn nộ từ bốn phương tám hướng hướng phía Đường Dụ nhìn lại. Trực tiếp khiêu chiến Bá Sơn Thánh Giả, cái này để bọn chúng những này vương giả mặt để vào đâu? Thế nhưng là phẫn nộ lại không giải quyết được vấn đề. Bọn chúng trừ hướng phía Đường Dụ giận mắng bên ngoài, cũng chỉ có nhanh chóng liên hệ tự mình biết nói những cảnh giới đại viên mãn kia vương giả. Mà Bá Sơn Thánh Giả đối mặt Đường Dụ cái này loại khiêu chiến cũng không hề tức giận, chỉ bất quá cho Đường Dụ mấy chữ ta tin tưởng ngươi không có cái này cái cơ hội. Thất Hải đấu trường, vương giả chi tranh tại vô tận trong hải vực, vốn chính là một cái hấp dẫn lấy vô số hải vực hung thú chú ý sự tình. Thiên Hải Long Thu cùng Nhân Ngư hoàng tộc vương giả giao đấu thắng bại, càng là không biết dẫn động tới nhiều ít hải vực hung thú trái tim. Thế nhưng là khi kết quả sau cùng sau khi truyền ra, toàn bộ hải vực hung thú tộc nhóm đều nổ. Đường Dụ chu sát Thiên Hải Long Thu, Đường Dụ nói toàn bộ trong vùng biển vương giả không người là địch thủ của hắn. Hắn phách lối khiêu chiến Bá Sơn Thánh Giả, những tin tức này liền tựa như điên rồi giống nhau truyền khắp toàn bộ Vô Dạ Thành. Càng xuyên thấu qua cái kia thủy hệ gợn sóng hình thành liên hệ pháp tắc, truyền khắp tất cả hải vực, đánh giết Đường Dụ, để những lục địa kia khách tới biết sự lợi hại của chúng ta, cho ếch ngồi đáy giếng ra hỏa một bài học, để bọn hắn biết bọn hắn cùng chúng ta chênh lệch là cái gì. 17 sao chiến đế xuất thủ giết cái này không biết mùi vị ra hỏa, hẳn là đi mời Vạn Kiếm chiến đế. Nó mới là chúng ta đại viên mãn vương giả bên trong mạnh nhất các loại kêu gào. Bị phụ trách tiếp đãi đường rùi một nhóm hải vực hung thú vương giả đưa đến Kim Tùng Tử cùng đường rùi trong tay. Kim Tùng Tử chờ thánh giả nhìn xem cơ hồ đã là người người kêu đánh tình hình đều lộ ra vui mừng. Đối bọn hắn đến nói, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Chỉ có đem hải vực hung thú khí diễm đánh xuống. Bọn hắn đàm phán còn có cơ hội hướng lấy bọn hắn thiết kế phương tiến về phía trước. Nếu như không thể đem hải vực hung thú khí diễm đánh xuống, như vậy tiếp xuống đàm phán, đem sẽ vô cùng gian nan. Đường rủi. Ngươi có lòng tin sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy đường rủi không có vấn đề. Nhưng là Kim Tùng Tử vẫn là không nhịn được hỏi. Đường rủi không có trả lời, chỉ là một mặt ý cười nhìn xem Kim Tùng Tử. Loại nụ cười này để Kim Tùng Tử đem nghi vấn của mình nhanh chóng thu vào. Mà liền tại đường rủi cùng Kim Tùng Tử đàm luận thời điểm. Tại cách chúng nó ở ngoài ngàn dặm một tòa cung điện bên trong. Ba cái tiếp đãi đường rủi đám người hải vực hoàng tộc thánh giả. Cũng đang nhìn xuyên thấu qua cái kia thủy tinh màn hình chiếu hiện ra tin tức. Bọn hắn đây là muốn triển lộ nanh vuốt của mình. Cái kia to lớn Naga thanh âm bên trong mang theo một tia mỉa mai. Đối với thiện chiến Naga đến nói. Đường rủi một nhóm đến đàm phán người. Dưới cái nhìn của nó trực tiếp xếp chính là. Đang thôn phệ chạm đất hải vực tộc quần. Căn bản cũng không có đàm phán tất yếu. Mà cái kia rắn biển một mạch thánh giả. Thì lặng lặng nằm dạp trên mặt đất bên trên. Chờ cái kia Naga sau khi nói xong. Nó mới sâu kín nói. Không đánh mà thắng binh. Nhưng thật ra là một cái cực kỳ tốt chủ ý. Mặc dù chúng ta chu sát những lục địa kia cường giả. Nhưng cũng hao phí không ít công phu. Cùng nó tổn thất to lớn. Còn không bằng trực tiếp khuất phục bọn hắn. Dạng này chúng ta chẳng những có thể tăng tốc thôn phệ lục địa tiến trình. Hơn nữa còn có thể thêm ra đến không ít hữu dụng thuộc hạ. Naga nhất tộc thánh giả hướng phía rắn biển nhất tộc thánh giả nhìn qua hai lần cuối cùng lại là không có tiếp tục nói chuyện. Mà người kia cá nhất tộc thánh giả nói. Ý kiến này ta đồng ý. Chúng ta cá nhất tộc có đỉnh cấp vương giả vạn kiếm. Hiện tại vừa vặn có thời gian. Ta để nó tới gọn gàng đánh giết đường rủi. Để những lục địa kia ra hỏa đều nhớ kỹ. Bọn hắn loại khiêu khích này. Đến tột cùng là cỡ nào ngây thơ. Cỡ nào buồn cười. Ngây thơ cùng buồn cười dùng tại thánh giả thân bên trên. Là rất ít gặp. Hiện tại nhân ngư nhất tộc thánh giả như thế mà nói. Có thể thấy được nó đối với cái kia vạn kiếm chiến đế có được cường đại cỡ nào lòng tin. Mà cái kia rắn biển thánh giả thì lạnh lùng nói. Ta đã ra lệnh bảy sao chiến đế nhanh chóng chạy đến. Tin tưởng không được bao lâu thời gian. Nó liền có thể cùng đường rủi gặp mặt. Bảy sao chiến đế đã hướng ta cam đoan. Nó sẽ tại trong vòng một chiêu đánh giết đường rủi. Vốn là đối với rắn biển thánh giả hành động có bất mãn nhân ngư thánh giả lạnh lùng nói. Bảy sao chiến đế là bại tướng dưới tay vạn kiếm chiến đế. Nó có thể làm được. Vạn kiếm chiến đế đồng dạng có thể rất nhanh làm được. Naga thánh giả nhàn nhạt nói. Các ngươi tại loại chuyện nhỏ này bên trên. Cũng không cần có cái gì quá nhiều tranh chấp. Những này đỉnh cấp vương giả. Ai trước chạy đến. Ai trước đụng phải đường rồi. Ai xuất thủ trước chính là. Bất quá các ngươi nhất định phải nói cho những đại viên mãn kia vương giả. Bọn chúng muốn làm. Là gọn gàng giải quyết chiến đấu. Mà không phải dây dưa dài dòng để người cảm giác cho chúng nó thắng được phi thường vất vả giống như. Rắn biển thánh giả cùng nhân ngư thánh giả liếc nhau một cái. Đều không nói gì thêm. Bất quá thần sắc của bọn nó bên trong. Đều hiển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Mà liền tại ba vị này thương nhị ra kết quả thời điểm. Từng cái hải vực hung thú vương giả. Đều đã từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trong bọn họ, mặc dù cũng có muốn nhất cử thành danh, nhưng là càng nhiều, lại là chuẩn bị nhìn đại viên mãn vương giả. Như thế nào giáo huấn những này không biết trời cao đất rộng nhân tục. Ta có một tấm thẻ dính dính 38 chương 360 đường rồi đại ma vương thất hải đấu trường. Người như sóng triều sở dĩ có nhiều như vậy hải vực hung thú tụ tập. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì ở đây thất hải trong đấu trường sẽ có một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Mà trận chiến đấu này sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý, nguyên nhân chủ yếu nhất, trừ xuất chiến chính là đã sớm không lên bên trên thất hải đấu trường đại viên mãn vương giả bên ngoài, càng bởi vì cái kia đại viên mãn vương giả đối thủ, một cách đến từ lục địa vương giả, một cách có can đảm đưa chúng nó những này hải vực hung thú vương giả coi là rác rưởi vương giả. Mặc dù hải vực hung thú vương giả lẫn nhau ở giữa đều là lẫn nhau không phục, nhưng là lần này bọn chúng lại là cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, bởi vì bọn chúng có cùng chung địch nhân, nhất định phải làm cho vạn kiếm chiến đế xuất thủ trước. Ta thế nhưng là sùng bái nhất vạn kiếm chiến đế, ta muốn nhìn nó vạn trọng kiếm có hải vực hung thú sống to. Cảm xúc kích động. Vạn kiếm chiến đế tu vi là lợi hại, nhưng là ta cảm thấy cái thứ nhất vẫn là phải để thất tinh chiến đế xuất thủ. Thất tinh chiến đế sinh ra đã có thất tinh thần văn, chẳng những có thể lấy dẫn động bầu trời tinh thần, mà lại thân thể càng là tuyên cổ bất hủ. Cái kia đường dù không phải thân thể đủ mạnh sao? Thất tinh chiến đế nhất định sẽ làm cho hắn mở mang kiến thức một chút. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Các loại ồn ào tranh luận tại hải vực hung thú cường giả bên trong không ngừng bị bốc lên, mà những tranh luận này càng là kém chút dẫn phát từng tràng chiến đấu. Cũng may lần này thất hải đấu trường đối với lần này so tài tương đối coi trọng, phái ra có đầy đủ lực uy hiếp người giữ cửa. Thất hải đấu trường chẳng những lớn, hơn nữa còn có không gian trồng chất pháp môn, cho nên cứ việc hải vực hung thú thân thể đều tương đối khổng lồ, nhưng là vẫn như cũ bị nhanh chóng an bài vào riêng phần mình vị trí bên trong. Đường dụ rất khoan thai, mặc dù cái này trong hải vực đại viên mãn vương giả cũng không yếu, thậm chí so viên trí đại đế còn muốn mạnh, nhưng là đối với đã có thể đánh bại thánh giả đường dụ đến nói, cái này đều không tính là cái gì. Nếu như nói hắn lần trước chạy đến nơi đây tới là kéo cừu hận, như vậy lần này thuần túy chính là vì đến đánh người. Đem những hải vực kia hung thú vương giả bên trong đỉnh cấp tồn tại hết thảy đánh bên trên một lần, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lần này đường dụ nhưng không được chuẩn bị giống lần trước như vậy lưu thủ, hắn chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng đẹp. Kim Tùng Tử đám người không có đến quan chiến, thứ nhất là bọn chúng tin tưởng đường dụ thực lực, cái này thứ hai nha, thì là bọn hắn cũng phải gìn giữ nhất định thận trọng. Dù sao cái này loại chủ động chuyện khiêu chiến có thể làm, nhưng là mình phương này mặt mũi cũng phải gìn giữ một điểm. Đường dụ đi ra đánh một trận bá khí mười phần, thanh âm bên trong từng đạo tinh quang vạch phá mặt nước, chiếu rọi đến đường dụ trước mặt. Nương theo lấy cái này từng đạo tinh quang, một cái lớn như vậy màu xanh biếc cóc liền đã xuất hiện ở đường dụ phủ cận. Cái này cóc xa xa nhìn lại liền tựa như là một tòa màu xanh sơn phong. Bất quá hấp dẫn người ta nhất ánh mắt lại là nó lưng bên trên thất tinh hư ảnh. Cái này thất tinh cùng trên bầu trời thất tinh xa xa hô ứng, vô số tinh mang càng là xuyên thấu qua cái này thất tinh, rót vào đến trong cơ thể của nó. Từ đối với pháp tắc lĩnh hội bên trên nhìn, đường dụ cảm thấy cái này cóc phải kém không ít. Nhưng là từ tu vi đi lên nói, cái này cóc lại so cái kia viên trí đại đế mạnh. Mặc dù hắn không có cùng viên trí đại đế giao thủ qua, nhưng là đường dụ đối với mình dĩ vãng đối thủ còn là hiểu rõ rất nhiều. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia thất tinh chiến đế? Đường dụ nhìn xem màu xanh cóc, nhàn nhạt hỏi. Thất tinh chiến đế đối mặt đường dụ, ngân trong mắt màu trắng bên trong lóe lên một tia hàn quang nói. Không sai, ta chính là thất tinh chiến đế. Lần này ta muốn để ngươi biết. Tốt tốt, bớt nói nhiều lời. Nước bọt sao có thể chết đuối người đâu, ngươi những này đối với ta không có có ảnh hưởng gì. Đường dụ đang khi nói chuyện hướng phía cái kia thất tinh chiến đế nói, ngươi cái này thân thể không sai, tiếp ta một quyền thử một chút như thế nào. Thất tinh chiến đế đôi mắt bên trong sát ý vô cùng bành trướng. Đường dụ biểu hiện bây giờ có thể nói đã đến nó giới hạn thấp nhất. Đừng nói một quyền, liền xem như Trăm Huyền lại như thế nào đem câu nói này nói ra khỏi miệng thất tinh chiến đế. Nhìn tràn đầy tự tin. Thế nhưng là, nó vừa ra miệng, Đường Dụ liền không chút khách khí đằng không mà lên, hướng phía nó một quyền đánh tới. Một quyền này, không có biến hóa chút nào, cứ như vậy thẳng tắp oanh tới một quyền. Thế nhưng là tại một quyền này oanh tới nháy mắt. Thất tinh chiến đế liền cảm nhận được một cỗ vô cùng hảo đáng lực lượng. Hướng phía chính mình tập kích tới. Cỗ lực lượng này, hảo đáng như ngày. Liền xem như thất tinh chiến đế. Tại cỗ lực lượng này đánh tới sát na. Cũng cảm thấy khó mà ngăn cản. Điên cuồng thôi động chính mình thất tinh chiến thể thất tinh chiến đế. Toàn thân sinh ra khoảng chừng ngàn trượng tinh quang. Những này tinh quang đem thất tinh chiến đế toàn bộ bao khỏa ở giữa. Liền tựa như một tầng dùng tinh quang làm thành tường đồng vách sắt. Đáng tiếc là dùng tinh quang làm thành tường đồng vách sắt cuối cùng không phải tường đồng vách sắt. Nương theo lấy Đường Dụ nắm đấm oanh đến. Tinh quang vỡ vụn. Thất tinh chiến đế thân thể trong hư không càng là ngược lại bay lên. Từng vết nứt xuất hiện ở thất tinh chiến đế thân thể bên trên. Mặc dù những thương thế này không cần thất tinh chiến đế mạng. Nhưng cũng để thất tinh chiến đế lộ ra rất là chật vật không chịu nổi. Trùng điệp ngã rơi xuống đất bên trên thất tinh chiến đế. Điên cuồng thôi động trên người mình thất tinh quang mang. Muốn từ trong hư không thu nạp lực lượng đến khôi phục thương thế của mình. Nhưng là rất đáng tiếc. Tinh quang mặc dù tại sự điên cuồng của nó thu nạp hạ hội tụ. Nhưng là những này tinh quang tu bổ thân thể tốc độ thực sự là quá chậm. Mà thất tinh chiến đế thân thể bên trên vết sạn tại tinh quang tu bổ bên trong không ngừng mở rộng. Cái gì chiến đế? Cũng không gì hơn cái này Đường Dụ mặc dù cảm thấy thất tinh chiến đế so Viên Trí Đại Đế muốn mạnh. Nhưng là giờ này khắc này. Hắn chỉ có thể ngư khí hống hống nói. Thất tinh chiến đế rất không phục. Bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người. Nó hiện tại căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng. Chứ đừng nói chi là đừng. Cái kia vạn kiếm chiến đế tại thất tinh chiến đế sau khi bị thương, đôi mắt bên trong thần sắc liền hiện đến vô cùng ngưng trọng. Nó có thể khẳng định, Đường Dụ sử dụng chính là vương giả đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng là nó cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Vương giả trạng thái đỉnh phong hạ, lại có người tu vi, có thể đạt tới hiện tại loại trình độ này. Bất luận là nó vẫn là thất tinh chiến đế, ở trong mắt nó, đều đã là đạt đến vương giả vô địch trạng thái. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho nó cảm thấy trong lòng run lên. Chẳng những vạn kiếm chiến đế trong lòng run lên, những nguyên bản kia đến xem bọn hắn giao đấu hải vực hung thú, lúc này cũng đều ỉu xìu không ít. Cái này cái nhân tộc lực lượng rõ ràng không có vượt qua vương giả đỉnh phong. Vì sao lại mạnh như vậy ai biết được. Ta cảm thấy thất tinh chiến đế sở dĩ sẽ biểu hiện để người như thế thất vọng. Chủ yếu vẫn là bởi vì nó bị cái này Đường Dụ đánh lén. Đúng, là đánh lén để nó không có triển khai chính mình lực lượng mạnh nhất. Các loại nghị luận, cơ bản bên trên đều là trợ giúp thất tinh chiến đế. Nhưng là những nghị luận này người, từng chuyện mà nói đều là hữu khí vô lực. Bởi vì ở đây hải vực hung thú cường giả đều rõ ràng. Bọn chúng nói tới những lý do này, cơ bản bên trên đều là nói nhảm. Đại viên mãn vương giả ở giữa giao chiến trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Thực lực không đủ động trước tay cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghe nói các ngươi còn có một cái phản kiếm chiến đế. Cũng tới sao? Làm sao không được a? Đường Dụ nhìn xem bốn phía hải vực hung thú, cười ha ha một tiếng nói. Chẳng lẽ hại sợ phải không vạn kiếm chiến đế không có ngay lập tức xông lên đài cùng Đường Dụ giao đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đường Dụ biểu hiện thực lực quá mạnh. Nó sợ chính mình không phải là đối thủ. Nếu như Đường Dụ không lên tiếng, nó thậm chí chuẩn bị một mực kéo dài đến kết thúc. Thế nhưng là hiện tại Đường Dụ đã mở miệng, nó lại trốn tránh, cái kia thanh danh của nó liền triệt để xong đời. Cho nên tại hơi do dự sát na, nó vẫn là làm ra quyết đoán đằng không xông lên đấu trường. Bất quá nó cũng không có như thất tinh chiến đế như vậy chờ lấy Đường Dụ động thủ. Mà là ngay lập tức. thúc giục chính mình sở trường nhất vạn trọng kiếm quang. Lấy lực lượng pháp tắc vì trèo chống vạn trọng kiếm quang. Chẳng những vô cùng sắc bén, mà lại cực kỳ đẹp đẽ. Kiếm quang xoay tròn bên trong, càng có được đem đối thủ vây ở trong kiếm quang diệu dụng. Đáng tiếc những vật này đối với đường ruột đến nói, thật là một chút tác dụng đều không có. Tại cái kia từng đạo kiếm quang vần quanh tới thời điểm, đường ruột trực tiếp một quyền đánh ra. Lần này, hắn sử dụng vẫn như cũ là ngũ phương phá diệt quyền. Bốn loại đại viên mãn pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Uy lực vốn là đã xa xa vượt qua vạn kiếm chiến đế. Huống chi ngũ phương phá diệt quyền cuối cùng là đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Theo cách này ngũ phương phá diệt quyền oanh ra trong lúc nhất thời thiên địa vì đó biến sắc. Hoa mỹ kiếm quang vỡ vụn. Vạn kiếm chiến đế bốn phía phòng ngự thủ đoạn vỡ vụn. Vạn kiếm chiến đế cả người. Tức thì bị ngũ phương phá diệt quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đường dụ vốn là nghĩ thống hạ sát thủ. Nhưng là tại động thủ trước đó, Kim Tùng Tử căn sẵn nó lúc này tốt nhất đừng đem cừu hận kéo khó mà vãn hồi. Phân tất nhưng phải nắm chắc tốt giết mấy cái tạp ngư. Hải vực hung thú có lẽ sẽ không để ý. Nhưng là giết người ta chiến đế như giết chó. Sợ sợ chúng nó liền không muốn. Cũng là bởi vì duyên cớ như vậy. Cho nên vạn kiếm chiến đế mặc dù bị đánh bay, nhưng lại không có bị đánh giết. Bất quá tại rơi xuống đất nháy mắt, nó lại cũng không có sức đánh một trận. Liền loại trình độ này, cũng nói chiến đế đường dù không chút khách khí tổn hại một câu. Không tiếp tục nhìn vạn kiếm chiến đế, mà là tiếp lấy nói. Còn có chiến đế không có. Đi lên tiếp ta một quyền thử một chút. Hải vực hung thú quan chiến cường giả, lúc này từng cái tức giận không thôi. Nhưng là bọn chúng lúc này mặc dù trong lòng khó chịu, lại cũng chỉ có thể đem cái này loại khó chịu áp chế ở trong lòng. Đối bọn chúng mà nói, cái này cái nhân tộc thực sự là quá mức cường đại. Đến mức bọn chúng trừ phẫn nộ, tại phương diện khác là không thể làm gì. Ai? Khi ta tới, thế nhưng là nghe nói có rất nhiều chiến đế muốn cùng ta chiến đấu. Đây là thế nào? Mới đánh nằm sấp hai cái, liền không ai dám động thủ. Các ngươi hải vực hung thú không phải danh xưng mạnh nhất sao lại nói? Dũng khí của các ngươi, tinh khí thần đều cho chó ăn sao các ngươi biết hay không? Các ngươi cái này loại rùa đen rút đầu biểu hiện, thật rất khiến người ta thất vọng a. Đường dù không chút kiêng kỵ nói. Cơ hồ tất cả hải vực hung thú đều cảm thấy cái này tại đài bên trên hạ thấp tiểu tử của bọn nó. Thật là quá muốn ăn đòn. Thế nhưng là chiến lực của hắn lại khiến cái này hải vực hung thú cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao hai cái chiến đế đều không thể tiếp mấy chiêu. Bọn chúng những này phổ thông vương giả lại có thể thế nào? Không ít hải vực hung thú nhìn xem cái kia đứng tại thất hải đấu trường ở giữa đường ruột, đều cảm thấy đó cũng không phải một người, mà là một cách ma vương. Một cách để bọn chúng cảm thấy khó mà đánh bại đại ma vương. Ta có một tấm thẻ dính dính 38 chương 361 vương giả không địch lại thánh giả đến hai cái chiến đế đều bại. Làm sao có thể một tòa thủy vực động phủ bên trong, mấy chục cái hải vực hung thú tụ tập tại từ sóng nước ngưng tụ mà thành thủy tinh bích trước. Nhìn xem phía trên không cảnh chiến đấu, rất là chấn kinh. Làm bao gồm toàn bộ lực lượng của hải vực. Hải vực hung thú trừ vũ lực cao cường bên ngoài, đối với thủy hệ pháp tắc nghiên cứu, đồng dạng đạt đến kinh khủng tình trạng. Những này nghiên cứu trừ di sơn đảo hải bên ngoài càng có xuyên thấu qua thủy vực tiến hành liên hệ pháp môn. Mà cái này loại xuyên thấu qua thủy tinh bích đến quan sát chiến đấu tình hình, chính là hải vực hung thú nghiên cứu ra được thủ đoạn một trong. Một khi có người truyền bá, toàn bộ hải vực đều có thể nhìn thấy. Đường dụ càn rỡ, đối với khắp cả hải vực hung thú đến nói, đều là khó mà chịu được. Cơ hồ tất cả hải vực hung thú đối với đường dụ đều tràn đầy phẫn nộ cùng chiến ý. Mà hiện tại, tại tất cả hải vực hung thú xem ra, đây đều là một trận liên quan đến lấy bọn chúng danh dự chiến đấu. Cho nên phần lớn hải vực hung thú đều chú ý tới trận này phát sinh ở Thất Hải đấu trường chiến đấu. Thất Tinh chiến đế, Vạn Kiếm chiến đế chờ tồn tại, tại phần lớn hải vực hung thú trong mắt, cơ bản bên trên đều là vô địch tồn tại. Đường dù cái này có can đảm khiêu khích toàn bộ hải vực hung thú lục nhân tộc, nhất định sẽ nhận khắc sâu nhất giáo huấn. Thế nhưng là ngay tại bọn chúng tràn đầy loại ý nghĩ này thời điểm, sự thật lại cho bọn chúng đánh đòn cảnh cáo. Thất Tinh chiến đế không có tiếp được đường dụ một quyền, Vạn Kiếm chiến đế đồng dạng không có tiếp được đường dụ một quyền, hai đại chiến đế liên tiếp thất bại, có thể nói để tất cả quan chiến hải vực hung thú tức giận không thôi. Đối bọn chúng mà nói, hai đại chiến đế chính là bọn chúng trong lòng thánh giả phía dưới vô địch tồn tại. Thế nhưng là bọn chúng bây giờ lại một quyền bại bởi đường dụ. Đường dụ vũ nhục bọn chúng hải vực hung thú. Thế nhưng là bọn chúng hải vực hung thú ngang cấp cường giả, vậy mà đánh bại không được cái này có can đảm vũ nhục bọn chúng người. Lên cơn giận dữ ở đây tức giận, không ít hải vực hung thú đều có một loại muốn cùng đường dụ liều mạng xúc động. Thế nhưng là bọn chúng lúc này càng nhiều, lại là không thể làm gì. Dù sao, ý nghĩ của bọn nó tuy tốt, nhưng là thực lực của bọn nó chênh lệch quá lớn. Cùng đường dụ so sánh, bọn chúng kém quá xa. Chúng ta không có bại, chúng ta còn có Trọng Huyền chiến đế. Trọng Huyền chiến đế còn không có xuất thủ, có không nguyện ý thừa nhận thất bại hải vực hung thú. Thanh âm bên trong tràn đầy khuấy động mà nói, Trọng Huyền chiến đế nhất định sẽ làm cho chúng ta mở mày mở mặt. Đú, ngơ. Chúng ta còn có Trọng Huyền chiến đế, các loại hét to truyền khắp thiên địa. Nương theo lấy cách này hét to, càng có hung thú hét to tên Trọng Huyền chiến đế, hy vọng vị này chiến đế có thể kịp thời xuất thủ. Nhưng là phi thường đáng tiếc, Trọng Huyền chiến đế căn bản cũng không có xuất chiến. Trọng Huyền chiến đế chính là một đầu to lớn còn như sơn nhạc cự kình. Lực lượng của nó cơ hồ được công nhận hải vực hung thú vương giả bên trong thứ nhất. Thế nhưng là đường dụ cùng Vạn Kiếm chiến đế chiến đấu tình hình, để nó triệt để đã mất đi cùng đường dụ chiến đấu lòng tin. Mặc dù không xuất chiến để người xem thường, nhưng là xuất chiến bị chiến bại, hơn nữa còn sẽ lưu một thân thương thế, nó càng không nguyện ý làm. Cho nên lúc này để nó lên đài tiếng hô tuy cao, nhưng là nó lại xem như không có nghe được, lặng lặng chờ đợi. Ha ha ha, xem ra chư vị là bị thu phục thời gian dài như vậy, vậy mà cũng không có vương giả xuất thủ. Lúc này đường dụ cực kỳ giống một cái đại ma vương. Hắn đắc ý cười to, ta đến hải vực thời điểm, còn có người căn dặn ta, nói hải vực hung thú bên trong cường giả rất nhiều, để ta cẩn thận. Hiện tại xem ra, cái kia căn dặn đồng bạn của ta, thật sự là chưa từng va chạm xã hội. Hải vực hung thú cũng không gì hơn cái này. Cơ hồ tất cả nghe được đường dụ châm chọc hải vực hung thú đều khí con mắt phát lam. Nhưng là bọn chúng càng nhiều, lại là không thể làm gì. Bởi vì bọn chúng tu vi cùng đường dụ ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Đi lên, trừ mất mặt xấu hổ bên ngoài, cơ bản bên trên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên bọn chúng cơ bản bên trên không dám cùng đường dụ động thủ. Mấy cái đốc chiến hải vực thánh giả lúc này cũng đều tức giận không thôi. Bọn chúng đối với đường dụ đồng dạng cảm thấy rất là khó chịu. Bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người, bọn chúng coi như không thoải mái nữa cũng không có cách nào. Vạn Kiếm chiến đế cùng Thất Tinh chiến đế cơ hồ chính là bọn chúng vương giả bên trong chí tôn tồn tại. Hai bọn chúng không được, cái kia cái khác vương giả liền càng không được. Ngay tại những này thánh giả trong lòng oán niệm tung sinh thời điểm, đường dụ thanh âm đã lần nữa truyền đến. Bá Sơn thánh giả, ta liền nói các ngươi vương giả không có cái gì đáng xem. Tới tới tới, hai người chúng ta tỉ thí một trận như thế nào? Đường dụ lời kia vừa thốt ra, chẳng những phổ thông kia giáp biển vực vương giả cảm thấy mình nghe nhầm. Liền xem như những duy trì trật tự kia hải vực hung thú thánh giả, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Để bọn chúng ngay tại lúc này chủ động xuất thủ đối phó đường dụ, bọn chúng thật là gánh không nổi mặt mũi này. Thế nhưng là hiện tại, đường rủ ra hỏa này vậy mà chủ động khiêu khích Bá Sơn Thánh Giả, cái này. Đây là điên rồi sao? Thánh Giả cùng chiến đế ở giữa, giống như cũng chính là một điểm chênh lệch. Nhưng là thực tế bên trên, điểm này lại là thiên địa khác biệt. Vượt qua điểm này, cái kia liền có thể trở thành Thánh Giả. Mà không vượt qua nổi điểm này, vậy cũng chỉ có thể là Vương Giả. Cho dù là Vương Giả bên trong người mạnh nhất, nhưng là vẫn như cũ so Thánh Giả chênh lệch như vậy một chút. Đường dù vậy mà khiêu chiến Bá Sơn Thánh Giả, hắn có phải thật vậy hay không đã bành trướng đến loại tình trạng này? Theo các loại suy nghĩ phun trào, không ít người nhìn về phía đường dù ánh mắt, đều cảm thấy lúc này đường dù nhất định là điên rồi. Bá Sơn Thánh Giả đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng còn bản năng dâng lên một chút do dự, mặc dù trước đó đường dù nói qua, hy vọng nó có thể tự mình hạ tràng một trận chiến. Nhưng là nó lúc ấy thật không có quá để trong lòng bên trên. Dù sao nó một cái thánh giả cùng đường dù một cái vương giả chiến đấu, cái này thật sự là có chút quá ức hiếp người. Thế nhưng là hiện tại, đường dù vậy mà như thế càn rỡ hướng hắn khiêu chiến. Hơn nữa còn là trước mắt bao người hướng nó cái này thánh giả khiêu chiến. Nó do dự chính là mình đến tột cùng muốn hay không xuất thủ. Nếu như xuất thủ, đối với mình lại sẽ có dạng gì tổn thất. Mặc dù ở trong lòng tính toán một phen về sau, Bá Sơn Thánh Giả cảm giác được tổn thất của mình cực kỳ nhỏ bé, nhưng là nó vẫn còn có chút không nguyện ý xuất thủ. Bá Sơn, ba vị đại nhân yêu cầu ngươi xuất thủ. Mặc dù ngươi xuất thủ là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là chính hắn yêu cầu, chẳng trách người khác. Băng lãnh thanh âm truyền vào Bá Sơn Thánh Giả trong tai, nghe lời này Bá Sơn Thánh Giả biết mình khó mà từ chối. Trầm ngâm sát na nói, tốt, ta vậy thì xuất thủ giáo huấn một chút cái này cuồng đồ. Ghi nhớ, đánh bại cái này cái nhân tộc sứ giả, nhất định phải nhanh. Liền tựa như hắn đánh bại Vạn Kiếm Chiến Đế cùng Thất Tinh Chiến Đế như thế, nhất cử cầm xuống, mà lại tại uy thế bên trên muốn mạnh mẽ hơn hắn, để tất cả hải vực hung thú nhìn thấy tộc ta thực lực. Thanh âm kia lần nữa dùng không thể nghi ngờ thanh âm căn dặn nói, không thể bởi vì một cái phổ thông nhân tộc liền đem tinh thần của chúng ta cho đánh xuống. Bá Sơn Thánh Giả gật đầu, nó rất rõ ràng tình hình bây giờ đối bọn chúng đến nói là cỡ nào bất lợi. Dưới loại tình huống này, nó muốn làm duy có một chút, đó chính là lấy ưu thế tuyệt đối đem đường dụ phách lối khí diễm đánh xuống. Đường dụ, đã ngươi yêu cầu ta xuất chiến, như vậy hiện tại ta giống như ngươi mong muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Bất quá trước khi xuất thủ, ta vẫn còn muốn nói một câu, ngươi cùng ta chênh lệch quá xa. Lần này giao đấu, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bá Sơn Thánh Giả tại làm ra quyết đoán về sau, thân thể liền chậm rãi dâng lên. Theo nó thân thể dâng lên, bốn phía thủy vực liền đã ở vào trong lòng bàn tay của nó. Hải vực hung thú vương giả đang nghe Bá Sơn Thánh Giả về sau, cả đám đều bình tĩnh lại. Theo những vương giả này, Bá Sơn Thánh Giả tự mình xuất thủ đánh bại cái này đường dụ, quả thực tựa như chơi. Bất quá, từ một cái góc độ khác đến nhìn, bực này vương giả ở giữa chiến đấu, bọn chúng lại làm cho thánh giả xuất thủ, cơ bản bên trên cũng coi như chúng nó thua. Nhưng là bọn chúng vẫn là vô cùng mong đợi nhìn xem cái này một trận chiến. Mục đích của bọn nó không phải nhìn Bá Sơn Thánh Giả sẽ hay không thủ thắng, bọn chúng muốn nhìn là Bá Sơn Thánh Giả như thế nào cường hoành giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc cường giả. Ngay tại bọn chúng tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong, Bá Sơn Thánh Giả uy thế đã bao phủ tại toàn bộ thất hải đấu trường. Có thể nói lúc này thiên địa đều đã bị Bá Sơn Thánh Giả nắm trong tay. Mà hoàn thành đây hết thảy Bá Sơn Thánh Giả thì thẳng tắp hướng phía đường dụ phương hướng trùng điệp đánh tới. Trưởng khống thiên địa, lấy chính mình thân thể cao lớn làm vũ khí thi triển cuồng bạo một kích. Một kích này không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là một kích này uy lực lại làm cho vô số người vì thế mà choáng váng. Thậm chí hải vực hung thú vương giả, khi nhìn đến một kích này thời điểm, đều cảm thấy bá sơn thánh giả xuất thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Hoặc là nói bá sơn thánh giả xuất thủ, có như vậy một chút chuyện bé xé ra to phá không một kích có hung thú nhất tộc thánh giả. Khi nhìn đến bá sơn thánh giả thủ đoạn công kích lúc, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Làm ở chung nhiều năm thánh giả, lẫn nhau ở giữa có dạng gì thủ đoạn, thế nhưng là nói lẫn nhau ở giữa cơ bản bên trên đều rất rõ ràng. Hiện tại bá sơn thánh giả một kích này là bá sơn thánh giả uy lực công kích cường đại nhất. Công kích này chẳng những đem thiên địa chi lực dẫn tới chính mình thân bên trên, càng lấy bá sơn thánh giả cái kia cường đại thân thể làm vũ khí đường ruộng, nhìn lấy trùng điệp hướng phía chính mình đánh tới bá sơn thánh giả. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, hắn tại bá sơn thánh giả xuất thủ trước đó, thực tế bên trên vẫn luôn tại dùng thẻ dính sán vị này thánh giả kỹ năng. Mặc dù hiện tại theo hắn tu vi tăng lên, bá sơn thánh giả bực này tồn tại cũng khó có thể cho hắn cung cấp cái gì hữu dụng kỹ năng. Nhưng là trong chiến đấu, nắm giữ người khác kỹ năng, kỳ thật cũng chính là nắm giữ người khác chiến đấu ảo diệu. Phá không một kích nhận ra phá không một kích ảo diệu đường rồi. Đôi mắt bên trong lói lên một tia lãnh ý. Hắn đã nắm giữ cái này phá không một kích ảo diệu. Đối với cái này phá không một kích, bất luận là tránh né vẫn là đối cứng, hắn đều đã tính trước. Bất quá đường rồi lựa chọn đồng dạng là đối cứng đã muốn tại đàm phán bên trong áp đảo hải vực hung thú. Như vậy liền muốn biểu hiện ra đầy đủ cường thế. Lần này đường rồi đồng dạng là đấm ra một quyền. Bất quá hắn lần này sử dụng cũng không phải là ngũ phương phá diệt quyền, mà là thất sát thiên bia quyền. Bốn loại viên mãn pháp tắc hội tụ lực lượng, bị thất sát thiên bia quyền nhịp chuyển thành rồi rào sát ý, hướng phía bá sơn thánh giả trùng điệp đánh đi qua. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Ta có một tấm thẻ dính 38 chương 362 quay giáo một kích bá sơn thánh giả kỳ thật rất không nguyện ý cùng đường rồi giao thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nó cùng đường rồi giao thủ thắng không có ban thưởng gì, thế nhưng là một khi thất bại, cái kia mất đi, thế nhưng là nó nhiều năm qua trồng chất mà thành uy vọng. Nhưng là đường rồi một cái ngoại lai võ giả, ép cho chúng nó những võ giả này từng cái không thở nổi. Dưới loại tình huống này, nó không có lựa chọn nào khác. Cho nên nó lần này, mặc kệ vị kia chí cao thánh giả có hay không yêu cầu, nó đều sẽ dùng một loại nghiền ép tư thái đem đường rồi trấn áp. Nó lợi dụng chính mình trưởng khống thiên địa uy thế phong tỏa hư không, để đường rồi khó mà tại chính mình phong tỏa bên trong đào thoát. Nó thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu như đường rồi tránh né, chính mình phải nên làm như thế nào. Thế nhưng là nó không nghĩ tới, đường rồi chẳng những không có tránh, ngược lại một quyền hướng phía nó đánh tới. Tại đường rồi vừa mới huy quyền thời điểm, bá sơn thánh giả suy nghĩ trong lòng suy nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là cái này đường rồi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vậy mà ngay tại lúc này, hướng phía nó xuất thủ. Thế nhưng là theo đường rồi nắm đấm oanh ra, nó đôi mắt bên trong coi thường chi sắc liền đã biến mất. Sạch sẽ. Bởi vì nó từ một quyền kia bên trong cảm nhận được là một loại hảo đáng rồi rào. Không kém chút nào phổ thông thánh giả xuất thủ lực lượng. Trách không được đường rồi như thế kiêu ngạo. Gia hỏa này xác thực có thể cùng phổ thông thánh giả quyết một trận thắng thua thực lực. Chỉ bất quá hắn đem loại thực lực này vận dụng tại chính mình thân bên trên, lại là chọn sai đối tượng. Chính mình một kích này liền xem như thánh giả cũng khó có thể chống cự. Càng không nói đường rồi như thế một cái chỉ có thánh giả lực lượng vương giả. Mà lại đường rồi nắm đấm oanh kích phương vị vẫn là chính mình mạnh nhất mai rùa. Nếu như nói lúc này bá sơn thánh giả thân thể giống như một ngọn núi, như vậy nó mai rùa chính là nó mạnh nhất vị trí. Nó đã từng bằng vào lấy chính mình mai rùa cứng rắn chống đỡ qua hải long hoàng tộc thánh giả công kích, càng đã từng bằng vào lấy mai rùa đập mấy cái đối thủ thân thể vỡ nát. hiện tại một cái nho nhỏ nhân tộc căn bản cũng không có bị nó để ở trong mắt. Thế nhưng là khi Đường Dụ nắm đấm cùng nó mai rùa đụng vào nhau nháy mắt, Bá Sơn Thánh Giả đột nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì nó phát hiện, tại nó mai rùa cùng Đường Dụ nắm đấm sắp đụng vào nhau thời điểm, Đường Dụ nắm đấm vậy mà đột nhiên biến ảo một chút. Cái này một cái biến ảo phương vị rất nhỏ, nhưng lại tại chuẩn xác vô cùng, tập trung nó mai rùa trung tâm nhất cái kia nửa thước phương viên. Mai rùa nhất vị trí trung tâm chính là Bá Sơn Thánh Giả trong mai rùa cứng rắn nhất bộ phận. Có thể nói liền xem như thần binh, nó đều có thể ngăn cản. Nhưng là cái này cứng rắn nhất bộ phận, đồng dạng tồn tại một cái thiếu hụt. Đó chính là tại nó đem tự thân lực lượng hướng phía mai rùa bốn phía phân bố một tích tắc kia, nơi này liền lại biến thành yếu ớt nhất địa phương. Bất quá quá trình này vô cùng ngắn, cũng chính là một giây đồng hồ, cho nên không có người phát hiện qua Bá Sơn Thánh Giả bí mật này, mà Bá Sơn Thánh Giả cũng sẽ không đem bí mật này nói ra. Chậm rãi, Bá Sơn Thánh Giả đã không đem chỗ thiếu hụt này xem như chính mình vấn đề, bởi vì nó cảm thấy sẽ không có người có thể nắm chặt chính mình vấn đề này. Thế nhưng là hiện tại, Đường Dụ nắm đấm vậy mà đánh vào vị trí này bên trên, đây quả thực là muốn Bá Sơn Thánh Giả mạng. Bá Sơn Thánh Giả có một loại nghĩ muốn liều mạng gào thét xúc động. Thế nhưng là nó lúc này muốn tụ tập lực lượng, đã có chút không còn kịp rồi. Chỉ cần cho nó một giây đồng hồ, Đường Dụ lại thế nào oanh kích nó mai rùa trung tâm, nó đều sẽ không để ý. Nhưng là giờ này khắc này, nhưng không có người cho Bá Sơn Thánh Giả cái này một giây. Bá Sơn Thánh Giả điên cuồng gào thét, Bá Sơn Thánh Giả đôi mắt bên trong lóe lên vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Thế nhưng là những này đều đã không có dùng. Mặc dù Đường Dụ cái kia không kém gì Thánh Giả thất sát thiên bia huyền đánh vào nó mai rùa trung tâm, cũng chính là trong nháy mắt, nó liền cảm thấy mình cường đại nhất mai rùa ầm vang phá vỡ đi ra. Không chỉ như thế, điên cuồng kình lực tràn vào trong cơ thể của nó, nhanh chóng phá hư kinh mạch của nó. Nếu như không phải nó tu vi đủ mạnh, cái này bàng bạc lực lượng trực tiếp liền có thể đem thân thể của nó cho oanh vỡ đi ra. Mặc dù bảo vệ tính mạng, nhưng là Bá Sơn Thánh Giả vẫn là ngã ầm ầm ở trên đất. Trong con ngươi của nó tràn ngập đều là phẫn nộ cùng không tin. Nó đường đường Bá Sơn Thánh Giả vậy mà lại thua ở một cái vương giả trong tay, hơn nữa còn bại như thế thê thảm. Nó không nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này. Nó muốn cùng cái này để nó mất hết mặt mũi ra hỏa liều mạng. Đáng tiếc, nó thương thế trên người đã để nó lại khó mà nhấc lên cái gì lực lượng. Đây chính là các ngươi hải vực thánh giả. Thật là khiến người ta thất vọng. Đường Dụ nhìn lấy trùng điệp ném ra Bá Sơn Thánh Giả, trong lời nói mang theo một tia mỉa mai. Bá Sơn Thánh Giả thất bại, để hải vực hung thú đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đường Dụ có thể đánh bại đại viên mãn vương giả, bọn hắn mặc dù cảm thấy không dám tin, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại thua ở Đường Dụ trong tay. Thế nhưng là một cái thánh giả, hơn nữa còn là thánh giả bên trong, bất luận là tu vi vẫn là uy danh đều không kém Bá Sơn Thánh Giả. Rất nhiều lòng người bên trong đều rõ ràng, nghĩ đánh bại Bá Sơn Thánh Giả cường đại như vậy tồn tại, đừng nói một cách đại viên mãn vương giả, liền xem như mấy cách đại viên mãn vương giả liên thủ đều không nhất định có thể làm được. Thế nhưng là hiện tại Đường Dụ lại làm được Bá Sơn Thánh Giả. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đối với Bá Sơn Thánh Giả truyền đạt mệnh lệnh thánh giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Để Bá Sơn Thánh Giả xuất thủ, vốn là muốn vãn hồi tràng diện, lại không nghĩ tới, vậy mà biến thành như thế một cái bộ dáng. Cái này khiến cái kia thánh giả cảm thấy rất là xấu hổ. Nó cảm thấy mình không cách nào cho an bài sự cường đại của nó tồn tại bàn giao. Bá Sơn Thánh Giả lúc này vô cùng biệt khuất, nghe được cái này chất vấn thanh âm càng là cực độ khó chịu. Không nói hỏi trước một chút thương thế của ta như thế nào, còn đổ ập xuống chất vấn ta. Bắt ta làm vũ khí sử dụng thì cũng thôi đi. Dựa vào cái gì để ta đối với kết quả phụ trách, trong lòng không vui. Miệng đã nói lời nói đương nhiên không dễ nghe. Tình huống như thế nào ta cần cho ngươi bàn giao a? Cái kia thánh giả nhìn xem Bá Sơn thánh giả xanh xám mặt mũi. Lập tức thần sắc biến càng thêm khó coi. Bất quá nó cũng biết mình tu vi cùng Bá Sơn thánh giả có chênh lệch nhất định. Nếu như hai người xé sách ra mặt, nó là phải bỏ ra lớn một cái giá lớn. Cho nên tại do dự sát na, nó vẫn là nói: đã Bá Sơn thánh giả ngươi nói như thế, cái kia chờ một chút ngươi đi cho đại nhân bàn giao đi. Bá Sơn thánh giả không để ý đến đồng bạn của mình. Con mắt của nó tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Dụ. Sau đó tức giận mà nói: Đường Dụ, ngươi làm sao biết ta thiếu hụt ở đâu? Đường Dụ nhìn xem một bộ tức hổn hển bộ dáng Bá Sơn thánh giả, cười khẽ nói: thiếu hụt ta chỗ nào biết ngươi có cái gì cầu thí thiếu hụt. Ta vừa mới một quyền kia sở dĩ đánh bại ngươi, không phải lực lượng của ta quá mạnh, mà là các ngươi hải vực hung thú quá yếu. Nghe được câu này, Bá Sơn thánh giả cảm giác được trong lòng của mình có như vậy một cỗ huyết khí dâng lên. Nếu không phải nó có thể đủ chấn định ở tâm thần của mình, liền lần này cũng đủ để cho nó ngã xuống đất ngất đi bên trên. Đường Dụ nhìn xem Bá Sơn thánh giả, trong lòng cũng cảm thấy may mắn. Nếu không phải dính dán Bá Sơn thánh giả thiếu hụt, hắn muốn như thế vân đạm phong khinh đánh bại Bá Sơn thánh giả, quả thực liền là không thể nào. Thánh giả không gì hơn cái này. Ha ha ha, chư vị bên trong có phải là còn có muốn cùng ta đồng thủ? Nếu có, tuyệt đối không nên khách khí nha. Đường Dụ nhìn xem tứ phương hung thú vương giả, hí ngược trêu chọc nói. Bốn phía hung thú vương giả, từng cái mặc dù phẫn hận không thôi, nhưng là bọn chúng giờ phút này lại đều không có cùng Đường Dụ chiến đấu quyết tâm. Vừa mới Đường Dụ biểu hiện thực sự là quá mạnh, mạnh bọn chúng đối với mình không có có tin tưởng chút nào. Đối mặt loại trầm mặc này, Đường Dụ cảm thấy mình hẳn là lại quạt một thanh lửa. Sau đó hắn nhiệm vụ coi như triệt để hoàn thành. Tin tưởng những lúc đầu kia muốn đem bọn hắn một nhóm gạt sang một bên hải vực hung thú cường giả, cũng sắp cùng bọn hắn đàm phán. Dù sao, chính hắn tại hải vực hung thú bên trong làm ra thanh danh thực sự là quá cường đại. Những hải vực kia hung thú cường giả coi như còn muốn phơi lấy bọn hắn, chỉ sợ đều làm không được. Bá Sơn thánh giả, ngươi không cần vì chính mình thua ở vị này Đường Dụ đại nhân trong tay mà cảm thấy khổ sở. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên phá toái hư không truyền đến. Theo thanh âm này, liền gặp một cái kim lân nhân ngư thánh giả chậm rãi đi tới. Khi nhìn đến cái này nhân ngư thánh giả nháy mắt, Đường Dụ sinh ra một loại cảm giác xấu. Cường hoành Bá Sơn thánh giả tại nhìn người nọ thời điểm, cũng cung kính thi lễ một cái. Mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng giữ vững vốn có tôn kính. Mà bốn phía những hải vực kia hung thú vương giả, từng cái cung kính hướng phía cái kia kim sắc nhân ngư hành lễ. Đặc biệt là một số nhân ngư tộc vương giả, khom người biên độ càng không là bình thường lớn. Đường Dụ đại nhân tại Đông Nhạc Thần Sơn, thế nhưng là đã đánh bại hai cái lục địa hung thú thánh giả, càng bằng vào lấy một cái màu đen người đá nhịp chuyển nhân tộc cùng hung thú nhất tộc chiến cuộc. Ha ha ha, nhân vật như vậy chỉ có dùng anh hùng cao minh để hình dung. Cái kia kim sắc nhân ngư nói đến đây, mắt thấy Đường Dụ nói: mặc dù ngươi tu vi không có đạt tới thánh giả, nhưng lại một mực bị xem như thánh giả đến đối đãi. Đối với chúng ta hải thú vương giả xuất thủ, ngươi không cảm thấy có chút quá lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đường Dụ không nghĩ tới chính mình hết thảy vậy mà như thế nhanh truyền đến vị này nhân ngư thánh giả trong tay. Hắn một bên suy đoán đến tột cùng là xảy ra vấn đề ở đâu, vừa cười nói: các hạ nên xưng hô như thế nào? Ta tên Liệt Phong, ngươi có thể xưng hô ta Liệt Phong thánh giả. Cái kia kim sắc nhân ngư thánh giả cũng không có dấu riêng, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười hướng phía Đường Dụ nói. Liệt Phong thánh giả Đường Dụ cũng chưa từng nghe qua vị này thánh giả danh hiệu. Nhưng là đám người thái độ đối với nó lại cho thấy vị này địa vị rất cao. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, Đường Dụ đã cười nói: xem ra Liệt Phong đại nhân ngươi đối với ta sự tình biết đến không ít. Ta rất muốn biết ngươi là từ chỗ nào biết đến, tự nhiên là đồng bạn của ngươi nói cho ta biết. Cái kia Liệt Phong thánh giả đang khi nói chuyện vẫy tay một cái nói: Cự Ngạc thánh giả, tới nhìn một chút đồng bạn của ngươi, các ngươi luôn luôn muốn gặp mặt. Nương theo lấy cái kia Liệt Phong thánh giả lời nói, liền gặp Cự Ngạc thánh giả chậm rãi đi ra. Nó đôi mắt bên trong lóe ra một loại dị dạng ánh sáng, nhưng là tại đi đến Đường Dụ bên người về sau, nó vẫn là cười đối với Đường Dụ nói: Đường Dụ đại nhân, xin lỗi. Đường Dụ nhìn xem Cự Ngạc thánh giả, vô số tức giận tại trong lòng của mình phun trào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ở chỗ này liều chết chiến đấu, bên kia Cự Ngạc thánh giả vậy mà đầu nhập hải vực hung thú. Đường Dụ, tính toán của các ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng là thực lực chinh lịch lại là không cải biến được. Cái kia Liệt Phong thánh giả nhìn Đường Dụ nói: chỉ bằng thực lực của các ngươi cùng chúng ta chinh lịch có chút quá xa. Ta có một tấm thẻ dính dính 38 chương 363 thần chi quốc độ một mẻ hốt gọn. Đường Dụ không có chú ý cái kia người nói chuyện ngư tộc thánh giả, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cự Ngạc thánh giả. Mặc dù Cự Ngạc thánh giả cũng không là nhân tộc, nhưng là Cự Ngạc thánh giả lựa chọn, để Đường Dụ cực kỳ phẫn nộ. Hắn mặc dù là một bộ treo lên đánh tứ phương bộ dáng, nhưng là trên thực tế, vì mắt tình hình trước mắt, Đường Dụ chính mình cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngay tại đây hết thảy thuận lợi tiến hành, mắt thấy là phải đi đến mục đích thời điểm, Cự Ngạc thánh giả dĩ nhiên đầu nhập đối phương. Đây quả thực là, Đường Dụ cũng có chút oán trách chính mình có chút chủ quan. Cự Ngạc thánh giả cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, chỗ lộ ra dị dạng, chính mình đã sớm cần phải chú ý tới. Nhưng là tại hối hận cuống quýt đồng thời, Đường Dụ trong lòng vô cùng rõ ràng chuyện này hắn rất khó ngăn cản. Vô duyên vô cớ, hắn không có cách nào hoài nghi Cự Ngạc thánh giả, dù sao nhân tộc cùng hung thú bộ tộc lần này hợp tác trước đó còn là đối thủ. Cho dù hắn chú ý tới Cự Ngạc thánh giả, sau đó nói cho Kim Tùng Tử, chỉ sợ Kim Tùng Tử cũng sẽ không làm sao tin tưởng hắn. Ngươi tại sao muốn đầu nhập hải vực hung thú? Đường Dụ trong lòng mặc dù đoán được một chút nguyên nhân, nhưng là hắn hay là hướng phía Cự Ngạc thánh giả hỏi. Cự Ngạc thánh giả ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào nhìn xem Đường Dụ nói: Đường Dụ đại nhân, ta chẳng qua là muốn tìm một cái càng lớn chỗ dựa mà thôi. Huống chi, coi như thủy vực thôn phệ lục địa, đây đối với chúng ta cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ta cần gì phải để ý cái này đâu, ta cùng nó vì ý nghĩ của các ngươi mà liều mạng mạng, còn không bằng thành thật thật đầu nhập hải vực hung thú bộ tộc. Chẳng những có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, hơn nữa còn không cần cùng các ngươi bốc lên hung hiểm. Ngài nói có đúng hay không? Đường Dụ nhìn xem một bộ tự đắc chi ý Cự Ngạc thánh giả nói: ngươi nói thật sự là rất có đạo lý. Nói đến chỗ này, hắn lại nói: Kim Tùng Tử bọn hắn đâu? Kim Tùng Tử đại nhân, tự nhiên có Naga bộ tộc đỉnh cấp cường giả tới đối phó. Mà Đường Dụ đại nhân ngài, thì từ chúng ta phòng ngừa ngài đào tẩu. Cái kia kim sắc ngư nhân tràn đầy đắc ý nói: ta vốn là cảm thấy Đường Dụ đại nhân ngài tại trong nhân tộc cần phải có không thấp địa vị, bất quá khi đó ta cũng không có quyết định, dù sao vì một cái vương giả không đáng đem chúng ta uy tín góp đi vào. Thế nhưng là Cự Ngạc thánh giả nói cho chúng ta biết tình huống, lại để chúng ta hoàn toàn thay đổi quyết định. Một cái có được nhân tộc chiến lực mạnh nhất vương giả, làm sao đều không nên để ngươi lại trở về. Chỉ cần có thể cầm nã ngươi, nhân tộc sức phản kháng trên cơ bản liền xem như sụp đổ. Đường Dụ đại nhân, ngươi cái này chẳng trách người khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình thực sự là quá tự tin. Ngay tại kim sắc người cá nói chuyện thời khắc, Thất hải đấu trường trên không đã xuất hiện từng tầng kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang xuất hiện, cho người ta một loại đem trước mắt thế giới ngăn cách ra xu thế. Thần cấp thủ đoạn, cải thiên hoán địa đường rồi cảm thụ được cái kia càng ngày càng cường đại kim sắc quang mang. Đôi mắt bên trong lãnh sắc càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn có màu đen người đá với tư cách sau cùng thủ đoạn, nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Hải vực hung thú bộ tộc đã dám ngay tại lúc này đối với hắn tiến hành tập kích. Cái kia tuyệt đối là có vạn toàn chuẩn bị. Sở dĩ coi như hắn muốn phá vây, cũng muốn đem hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, lại đi phá vây. Liệt Phong Thánh Giả, nếu như nhân tộc ta cùng các ngươi hải vực hung thú hóa đàm, ngươi cảm thấy điều kiện ra sao? Các ngươi có thể đáp ứng? Đường rủ một bên bất động thanh sắc hướng phía cái kia Liệt Phong Thánh Giả sử dụng thẻ dính dán, một bên trầm giọng nói. Ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian sao? Liệt Phong Thánh Giả trong giọng nói mang theo như vậy một tia rõ ràng mỉa mai. Đường dụ, kéo dài thời gian mặc dù nhìn qua không sai, nhưng là trên thực tế, kéo dài thời gian đối với ngươi không có có bất kỳ tác dụng. Nếu như ngươi nhất định muốn kéo dài thời gian, như vậy ngươi cuối cùng vẫn như cũ là cái thằng xui xẻo nha. Kim Tùng Tử bọn chúng không có khả năng cứu ngươi, ngươi cũng chờ không được bất luận cái gì cứu binh. Nếu là ta, hiện tại liền thúc thủ chịu trói. Đã hướng phía Liệt Phong Thánh Giả thi triển mấy chương thẻ dính dán đường rồi. Mặc dù từ Liệt Phong Thánh Giả trên thân dính vào tay mấy loại kỹ năng, nhưng là những này kỹ năng đều không phải Liệt Phong Thánh Giả trọng yếu nhất kỹ năng, đối với đường rồi không có tác dụng gì. Đường rồi muốn dán là liên quan tới những kim sắc kia bong bóng đồ vật. Kim sắc bong bóng đang co vào, cũng chính là tại Liệt Phong Thánh Giả lúc nói chuyện, kim sắc quang mang liền bắt đầu tại đường rồi bốn phía nhanh chóng co vào. Nếu để cho kim sắc quang mang hoàn toàn thu nạp, đường rồi cảm thấy mình chỉ sợ cũng muốn bị vây ở cái này thế giới màu vàng ấm bên trong. Mặc dù hiện mà nay vẫn không có dán đến hào quang màu vàng ấm này là cái gì, nhưng là hiện mà nay tình hình đã không cho phép đường rủ do dự. Hắn một ý niệm, cái kia màu đen người đá liền đã xuất hiện ở đường rủ trước người. Đã thẻ dính dán hiện tại không có đem kim sắc quang mang đến cùng là cái gì cho dính ra, vậy sẽ phải dùng tuyệt đối lực lượng trước đem đây hết thảy phá vỡ. Lại nói một ý niệm, đường rủ thôi động cái kia màu đen người đá, liền hướng phía kim sắc quang mang trùng điệp oanh đánh một quyền. Hắn không biết kim sắc quang mang này mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn biết rõ chính mình thúc giục người đá đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Ngay tại lúc này, đường rủ lại càng không có nương tay chút nào. Màu đen người đá nắm đấm oanh kích nháy mắt, bốn phía thiên địa đều sinh ra từng đạo rõ ràng vết rạn. Nhìn thấy người đá xuất thủ, Cự Ngạc Thánh Giả đôi mắt bên trong lộ ra một tia bản năng ý sợ hãi. Nó là biết đường rủ cái này màu đen người đá lợi hại, sở dĩ từ đáy lòng đối với cái này màu đen người đá có một loại sợ hãi thật sâu. Bây giờ thấy người đá xuất thủ, nghĩ đến chính mình cùng đường rủ ở giữa đối địch quan hệ, trong lòng của nó giờ khắc này liền có chút phát lạnh. Mà liền tại nó trong lòng sợ hãi thời điểm, người cá thánh giả đã thản nhiên nói, ta lần này mang tới là tộc ta vô thượng thần khí. Đường rủ người đá mặc dù có chút dường dị, nhưng là nó lại khó mà từ tộc ta vô thượng thần khí trói buộc bên trong đào thoát ra ngoài. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Cự Ngạc Thánh Giả nhìn xem vung đầu nắm đấm đường rủ, cắn răng nói, đại nhân, cái này đường rủ thực sự là có chút dường dị. Ta cảm thấy tại đối phó hắn thời điểm, tốt nhất đừng để lại người sống, đem hắn chém giết mới là lựa chọn tốt nhất. Liệt Phong Thánh Giả đôi mắt bên trong mang theo một tia đạm mạc ý cười nhìn xem Cự Ngạc Thánh Giả nói, ngươi thật dạng này cảm thấy sao? Rõ Cự Ngạc Thánh Giả thanh âm bên trong tràn đầy kiên định chi ý. Ngay tại Cự Ngạc Thánh Giả nói chuyện nháy mắt, người đá nắm đấm đã trùng điệp đánh vào hào quang màu vàng ấm kia bên trên. Kim sắc quang mang tại quyền lực oanh chúng nháy mắt Trong hư không một trận vặn vẹo, có một loại nháy mắt liền muốn sụp đổ cảm giác. Cũng liền tại kim sắc quang mang này muốn vỡ vụn nháy mắt, một đạo đạo kim sắc quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở kim sắc quang mang bên ngoài. Những này điểm sáng màu vàng ấm hóa thành từng đầu kim sắc người cá. Bọn chúng gần như đồng thời hướng phía điểm sáng màu vàng ấm phun ra từng cái bong bóng. Những này bong bóng dung nhập vào kim sắc quang mang bên trong. Cũng chính là nháy mắt công phu, cái kia vặn vẹo kim sắc quang mang liền nhanh chóng khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá những kim sắc kia người cá lại bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Liệt Phong Thánh Giả nhìn xem những trở nên kia trong suốt kim sắc người cá, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Nó sử dụng kiện thần khí này chính là lợi dụng người cá bộ tộc nhiều năm niệm lực hội tụ mà thành. Cái kia từng đầu kim sắc quang mang người cá trên thực tế chính là những chết đi kia người cá cường giả thần niệm. Những này thần niệm bình thường chứ tồn tại thần khí bên trong, tăng cường thần khí uy năng. Trong chiến đấu, khi thần khí gặp được uy hiếp thời điểm, càng có thể đề thăng thần khí uy năng. Thế nhưng là giống bây giờ loại tình hình này, lại đại biểu cho những thần niệm kia đã hao hết. Muốn khôi phục lại, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Thậm chí rất nhiều nhân tộc cường giả thần niệm bởi vì khôi phục không được, mà trong hư không trực tiếp sụp đổ. Thật là đáng chết. Liệt Phong Thánh Giả thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Nó bàn tay ghét động phía dưới, cái kia vốn là đem đường rồi bao phủ kim sắc quang mang, nháy mắt biến thành một thanh kim sắc cự phủ, hướng phía đường rồi cùng kim sắc người đá trùng điệp chém xuống đi. Cái này kim sắc cự phủ quang mang lóa mắt, càng ẩn hàm vô tận thần uy. Hạ lạc ở giữa, tư không cũng vì đó rung động. Đối mặt cái này kim sắc cử phủ, đường rụi đôi mắt bên trong lói lên không phải nghiêm túc, mà là một tia thích thú. Vừa mới hắn thôi động màu đen người đá một kích, mặc dù đánh được hào quang màu vàng ấm kia hình thành vòng sáng một trận vặn vẹo, nhưng là dưới một kích kia, nhưng cũng cho đường rụi một loại công kích của mình đánh vào trên bông cảm giác. Mặc dù màu đen người đá ẩm chứa lực lượng to lớn, nhưng là loại này chiến đấu đường rụi lại không quá ra thích. Hiện tại kim sắc cử phủ rơi xuống, lại làm cho đường rụi một trận thích thú. Lập tức lần nữa thôi động màu đen người đá oanh ra một quyền, nắm đấm cùng kim sắc cử phủ trong hư không va chạm. Trong chốc lát, kim sắc cử phủ ngay tại đường rụi dưới nắm tay trực tiếp hóa thành nát bấy. Thừa cơ hội này, đường rụi lần nữa toàn lực thôi động màu đen người đá. Cái kia vốn là liền cao lớn vô cùng màu đen người đá nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, lại đấm một quyền hướng phía hào quang màu vàng ấm kia đánh tới. Liệt Phong Thánh Giả đối với lần này cầm nã đường rụi có thể nói tràn đầy lòng tin. Nó cảm thấy mình có chí bảo tại tay, lần này cầm nã có thể nói là 10 phần chắc chín. Nhưng là bây giờ, theo cái kia màu đen người đá phát uy, nó mới ý thức tới chính mình dựa vào chí bảo dĩ nhiên cầm nã không được đường rụi. Tất cả thánh giả xuất thủ, thần chi che chở sẽ để lực lượng của các ngươi tăng lên gấp đôi, cuốn lấy đường rụi, hắn lâu dài không được. Liệt Phong Thánh Giả đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào mặt lộ vẻ sợ hãi Cử Ngạc Thánh Giả nói: ngươi không cần tham gia. Đa tạ đại nhân. Cử Ngạc Thánh Giả là thật sợ, nó rất rõ ràng sự phản bội của mình đem toàn bộ lục địa tình hình đều đã bại lộ tại hải vực hung thú cường giả trong mắt. Dưới loại tình huống này, nếu như mình đi chặn đường đường rụi, như vậy hắn đụng phải tuyệt đối là đường rụi điên cuồng nhất, nhất là toàn lực thống kích. Mà nó đối với mình có phải hay không có thể từ đường rụi trong công kích giữ được tính mạng, lại là không có chút nào lực lượng. Bá Sơn Thánh Giả mấy cái quan chiến hải vực hung thú Thánh Giả đang nghe Liệt Phong Thánh Giả về sau, đều hướng phía đường rụi lao đến. Bọn chúng khi tiến vào kim sắc quang mang nháy mắt, từng cái thân thể đều bị kim quang bao vây. Đường rụi nhận lấy cái chết uy thế lập tức tăng lên nhiều gấp đôi. Bá Sơn Thánh Giả nổi giận gầm lên một tiếng, Cự trảo hướng phía đường ruột. Trùng điệp giáng xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 38 chương 364 ngoài ý muốn cứu viện phá không mà đi đối mặt những công kích kia mà đến hải vực thánh giả. Đường ruột thần sắc trở nên càng phát chỉnh trọng lên. Những này thánh giả tại kim sắc quang mang ra chỉ dưới. Tu vi đề thăng rất nhiều. Liền lấy bá sơn thánh giả đến nói. Thình lình đã đạt đến cử linh thánh giả tình trạng. Mặc dù màu đen người đã không sợ. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh thánh giả. Vẫn như cũ để đường dù cảm thấy có chút khó chịu. Hào quang màu vàng ấm này. Thật sự chính là để người khó chịu đường dù một mực đang sử dụng thẻ dính dán đối với kim sắc quang mang không ngừng dán. Thế nhưng là vẫn luôn không có dán tới. Giống như hào quang màu vàng ấm này cũng không ở đằng kia liệt phong thánh giả trên thân. Nhưng là đường dù cũng không hề từ bỏ. Thứ nhất là lúc này hắn không có tốt hơn dán đối tượng. Thứ hai đường dù phán đoán. Hào quang màu vàng ấm này đã về liệt phong thánh giả điều khiển. Như vậy liệt phong thánh giả làm sao cũng coi là nó đảm bảo người. Rầm rầm rầm đường dù thúc giục màu đen người đá. Không ngừng ra quyền cùng bá sơn chờ thánh giả công kích va chạm. Những thánh giả kia lúc này khí thế mặc dù mười phần. Nhưng là đối mặt đường dụ người đá. Vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Bất quá theo những này thánh giả gia nhập chiến đấu kim sắc quang mang co vào tốc độ cũng tại không ngừng tăng tốc. Cũng liền tại đường dụ hoạt động không gian chỉ còn lại một nửa thời điểm. Một tấm bị lật ra thẻ bài xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Thần chi quốc độ đường dụ nhìn xem bốn chữ này. Liền cảm thấy mình lần này dán hẳn là đúng rồi. Mà đem tấm thẻ này bài ấm mở. Một con kim sắc viên cầu. Liền đã xuất hiện ở đường dụ chữ vật giới chỉ bên trong. Thần chi quốc độ. Người cá bộ tộc chí bảo. Chính là nhân ngư bộ tộc lão tổ ngẫu nhiên đạt được không trọn vẹn thần khí. Phối hợp người cá bộ tộc niệm lực hình thành một kiện không gian chí bảo. Cách này thần chi quốc độ tự thành thiên địa. Có thể áp chế bị bao khỏa tại thần chi quốc độ bên trong đối thủ. Hơn nữa còn có thể đề thăng bên mình lực lượng. Theo đối với thần chi quốc độ nội dung lý giải. Đường dụ đối với cách này thần chi quốc độ diệu dụng. Đã là hoàn toàn nắm giữ. Thì ra là thế thần có thể cải thiên hoán địa. Cách này thần chi quốc độ tác dụng. Đồng dạng là cải thiên hoán địa. Nắm trong tay thần chi quốc độ. Trên thực tế liền tựa như tự thân biến thành một tôn chân chính thần. Hiện tại chính mình có thần chi quốc độ. Đường dù thậm chí cảm thấy mình nắm giữ có thể cùng liệt phong thánh giả thần chi quốc độ đánh lộn năng lực. Nhưng là đường dù cũng không định làm như thế. Thứ nhất là hắn thần chi quốc độ chính là dán tới. Trực tiếp ứng dùng không phải quá tốt. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất. Chính là hắn lại sử dụng thần chi quốc độ. Cũng sẽ không có liệt phong thánh giả sử dụng tốt. Sở dĩ hiện tại giai đoạn này. Hắn dán thần chi quốc độ mục tiêu. Cũng chính là đối với thứ này có một giải quyết liền đi. Thần chi quốc độ không thể bền bỉ, đây là thần chi quốc độ một cái khuyết điểm. Nhưng là muốn là nghiêm ngặt nói đến. Cái này cũng không tính là cái gì khuyết điểm. Bởi vì tại thần chi quốc độ cải thiên hoán địa lực lượng phía dưới. Trên cơ bản không có võ giả có thể tại thần chi quốc độ bên trong kiên trì quá lâu. Mặc dù thánh giả tự thân dự trữ lực lượng đủ nhiều. Nhưng là tại thần chi quốc độ bên trong. Tiêu hao lực lượng càng lớn không nói. Còn khó có thể từ ngoại giới đạt được bất kỳ bổ sung. Loại tình huống này thần chi quốc độ trên cơ bản đều là rất mau đem đối thủ cho đánh bại. Thế nhưng là thần chi quốc độ đây không tính là thiếu hụt thiếu hụt. Đối với đường dụ đến nói. Bây giờ lại là một cái có thể lợi dụng cơ hội thật tốt. Hắn có trên 10 tỷ năng lượng. Tự nhiên là không sợ hao tổn. Về phần màu đen người đá. Tốt à. Đường dụ xưa nay không lo lắng màu đen người đá năng lượng lúc nào hao hết. Hắn biết rõ màu đen người đá năng lượng hắn sử dụng chẳng qua là 1% không đến. Nếu như hắn có thể hoàn toàn thôi động màu đen người đá năng lượng. Như vậy lấy màu đen người đá lực lượng. Đừng nói oanh phá công kích này. Liền xem như đem cái này hải vực cho oanh phá. Cũng không có gì lớn. Bá Sơn thánh giả mấy cái thánh giả càng phát uy mãnh, thế nhưng là Liệt Phong thánh giả lại càng ngày càng sốt ruột. Bởi vì Bá Sơn thánh giả chờ tu vi đề thăng là cần phải trả giá thật lớn. Cái này đánh đổi tự nhiên không phải Bá Sơn thánh giả mấy người tới gánh chịu, mà là từ thần chi quốc độ đến gánh chịu. Tại sử dụng thần chi quốc độ thời điểm, Liệt Phong thánh giả cảm thấy rất nhanh liền có thể bắt lại đường ruột. Nhưng là bây giờ, đường ruột thúc giục màu đen người đá dĩ nhiên cùng thần chi quốc độ bắt đầu giằng co. Làm sao lại giằng co, đây không nên giằng co à? Thần chi quốc độ áp chế đường ruột tu vi, càng đoạn tuyệt đường ruột từ bên ngoài thu nạp lực lượng. Hắn làm sao lại sẽ giằng co đâu, đủ loại ý niệm tại Liệt Phong thánh giả trong lòng không ngừng phun trào. Thế nhưng là những ý niệm này lại khó mà vì nó cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi nói một chút, đường ruột cùng hắn người đá cứu có thể lại kiên trì bao lâu? Liệt Phong thánh giả hướng phía Cự Ngạc thánh giả nói. Cự Ngạc thánh giả đối với đang tung hoành ngang dọc đường ruột có thể nói tràn đầy thật sâu e ngại. Đường ruột tồn tại liền tựa như một thanh lúc nào cũng có thể rơi xuống đao, để nó phát ra từ nội tâm cảm thấy trong lòng run sợ. Lúc này nghe được Liệt Phong thánh giả tra hỏi, nó chặn lại nói: đường ruột cái này màu đen người đá ruột gì vô cùng, Liệt Phong đại nhân, ta cũng phán đoán không được. Bất quá đường ruột mượn nhờ người đá lực lượng, đồng dạng muốn trả giá đắt. Ta cảm thấy hắn muốn trả giá cao, còn không nhỏ. Liệt Phong thánh giả hừ một tiếng, đối với Cự Ngạc thánh giả trả lời: thật là có chút khó chịu. Gia hỏa này lần này giải thích thuần túy chính là đánh sấm. Cái này không phải là không nói a. Ngay tại Liệt Phong thánh giả do dự có phải hay không thêm lớn thần chi quốc độ lực lượng thời điểm, lại nghe được đường ruột nổi giận gầm lên một tiếng. Màu đen người đá đằng không mà lên, một quyền trùng điệp hướng phía Bá Sơn thánh giả đánh tới. Rầm rầm rầm, Bá Sơn thánh giả trên thân kim quang vỡ vụn. Liền liền Bá Sơn thánh giả ở đây va chạm bên trong, cả người cũng bay ngược ra ngoài. Bất quá loại tình huống này, Bá Sơn thánh giả ngược lại là không có cái gì quá nặng thương thế, chỉ bất quá đôi mắt bên trong lại chớp động lên một tia bản năng vẻ sợ hãi. 7-8 cái thánh giả vẫn như cũ khó mà bắt lại màu đen người đá. Cái này khiến Liệt Phong thánh giả đối với màu đen người đá cũng có một tia thăm dò. Đường ruột, ta biết ngươi còn có thể chiến đấu, nhưng là ở đây thần chi quốc độ bên trong, ngươi còn có thể chiến đấu bao lâu đâu? Liệt Phong thánh giả tại sơ qua trầm ngâm sát na, liền trầm giọng nói: ngươi những đồng bạn kia đều đã bị bắt, lần này ngươi đồng dạng là chắp cánh khó thoát. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể cho ngươi nhân tộc một cái phạm vi ngàn dặm đại đảo, để các ngươi ở phía trên nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi nhìn như thế nào? Liệt Phong thánh giả sử dụng công tâm kế sách, thế nhưng là nó nhưng lại không biết, nó cái này thần chi quốc độ hư thực, đường ruột đã nắm giữ rõ ràng. Liệt Phong thánh giả, điều kiện của ngươi không sai, bất quá ta đây, con người của ta thích một con đường mà đi đến đen, mặc dù hơi mệt, nhưng là còn có thể kiên trì. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cách này thần chi quốc độ có thể kiên trì bao lâu. Đường ruột làm ra một bộ lên dây cót tinh thần dáng vẻ, lớn tiếng nói. Nhìn xem một bộ mệt nhọc bộ dáng đường ruột, Liệt Phong thánh giả cảm thấy đường ruột không phải là tại giả mạo. Dù sao thần chi quốc độ đối với đường ruột áp chế cũng không phải giả. Loại tình huống này chỉ cần 1-2 phút liền có thể đem đường ruột bắt lại. Tại ý niệm này dâng lên nháy mắt, nó liền hướng phía Cự Ngạc thánh giả nói: ngươi cũng đừng nhàn dối, đi vào tham chiến một phen. Ngươi cũng nhìn thấy, cái khác thánh giả ở bên trong cũng không có cái gì lớn nguy hiểm. Cự Ngạc thánh giả thật không muốn đi, mà lại vừa rồi cái này Liệt Phong thánh giả cũng rõ ràng đáp ứng nó, không cần nó xuất chiến. Thế nhưng là loại này cam đoan còn giống như ở bên tai tiếng vọng, Cái này Liệt Phong Thánh Giả liền nó nương nói chuyện không tính toán ngươi, nói ngươi sao có thể nhanh như vậy liền đổi chủ ý nữa nha. Mặc dù cự ngạc, Thánh Giả trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tuân lệnh đại nhân, ta cảm thấy đường rụi cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Đang khi nói chuyện, cự ngạc Thánh Giả liền đằng không xông vào thần chi quốc độ bên trong. Nếu như nói tại xuất chiến thời điểm, nó trong lòng tràn đầy thấp thỏm lời nói, tiến vào thần chi quốc độ về sau, nó đã cảm thấy một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Tại thần chi quốc độ bên trong, nó không nhưng cảm giác được tu vi của mình tăng vọt, mà lại bốn phía thiên địa chi lực càng là mặc cho nó sử dụng. Mà đường dụ thì thời thời khắc khắc nhận cái này thiên địa chi lực áp chế. Chính mình đầu nhập hải vực hung thú bộ tộc, quả nhiên là không có sai. Có chí bảo như thế tại tay, hải vực thôn phệ lục địa, trên cơ bản là chiều hướng phát triển. Loại này đại thế trùng trùng điệp điệp, không ai có thể ngăn cản. Đường dụ, vừa mới Liệt Phong đại nhân cho ngươi điều kiện, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, như vậy đầu tiên phải bỏ ra to lớn đại giới, chỉ có thể là ngươi chính mình. Ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào. Cự ngạc Thánh Giả đang khi nói chuyện, nó cái đuôi lớn liền tựa như một đầu to lớn roi, hướng phía đường ruột trùng điệp đập tới. Đường ruột đối với cự ngạc Thánh Giả có thể nói hận cực. Nhìn thấy cự ngạc Thánh Giả tiến tới ra tay, đường ruột lại thế nào sẽ bỏ qua nó, cũng không để ý tới Bá Sơn Thánh Giả chờ mấy cái Thánh Giả hướng phía người đá công kích. Thôi động người đá hắn, chẳng những để người đá hướng phía cự ngạc Thánh Giả trùng điệp oanh đánh một quyền, mà lại bản thân hắn càng là đằng không mà lên, hướng phía cự ngạc Thánh Giả đánh ra một kích. Thất sát thiên bia huyền, đường ruột thất sát thiên bia huyền, ngưng tụ bốn loại pháp tắc chi lực, chẳng những lực lượng vô tận, mà lại uy thế kinh thiên, trùng trùng điệp điệp sát ý. Cùng cự ngạc Thánh Giả cách đuôi trùng điệp đụng vào nhau, đường rồi lui lại, mà cái kia người đá nắm đấm tiếp lấy đập xuống, không kịp rút lui cự ngạc Thánh Giả bị người đá một quyền đánh bay ra ngoài. Nó cái kia giống như vô thượng thần thiết lân phiến, càng là sinh ra từng đạo rõ ràng vết sách. Mới vừa vặn xuất thủ, dĩ nhiên ăn như thế thiệt thòi lớn, cái này khiến cự ngạc Thánh Giả tức giận không thôi. Bất quá đang tức giận đồng thời, nó càng nhiều vẫn là sợ hãi. Bá Sơn Thánh Giả đám người công kích rơi vào màu đen người đá trên thân thể cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngay tại đường rụi lần nữa thôi động màu đen người đá hướng phía cự ngạc Thánh Giả công kích thời điểm, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xông phá thần chi quốc độ phòng ngự. Hào quang màu vàng ấm này là một cây kim sắc cành tùng, đường rụi đi mau kim sắc cành tùng bên trên, truyền đến kim tùng tử thanh âm. Bất quá lúc này kim tùng tử thanh âm rất là suy yếu. Nhìn xem cái kia so trên Đông Nhạc Thần Sơn không biết muốn suy sụp bao nhiêu kim sắc cành tùng, đường rụi sơ qua trần chờ, liền trực tiếp mang theo màu đen người đá rơi vào kim sắc cành tùng bên trên. Mà cái kia cành tùng thì nháy mắt thu nạp, biến mất tại cuồn cuộn trong thủy vực. Thần chi quốc độ vẫn như cũ, Bá Sơn Thánh Giả mấy người còn đang chuẩn bị công kích, nhưng là đường rụi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem lần nữa khôi phục thần chi quốc độ, Liệt Phong Thánh Giả giận dữ hét: cho ta đem người tìm ra đến, ta có một tấm thẻ dính dính. 38 chương 365 lần thù không báo sao có thể trở lại. Đường ruộng nhìn trước mắt chỉ có phổ thông cỏ nhỏ cao thấp kim sắc cây tùng, có chút không dám tin tưởng nói: Ngươi thật là kim tùng tử? Ta chính là kim tùng tử, sóc con cây truyền ra một đợt ý thức nói: vì trốn tới, ta bỏ qua chính mình phần lớn tu vi. Kia cái gì, vì đem ngươi cho cứu ra, ta lại hao phí chính mình còn sót lại lực lượng. Nhìn xem một bộ gầy yếu bộ dáng kim tùng tử, đường rủi thật không biết mình có nên hay không nói cho nó biết một tiếng. Trên thực tế nó không cần như thế khó xử, bởi vì chính mình thật sự có đào tẩu phương thức. Có nên hay không nói sao, có nên hay không nói sao, cuối cùng nhìn xem một bộ còn như trong gió cỏ nhỏ giống nhau Kim Tùng Tử. Đường Dụ vẫn là trung hậu nói. Mặc dù ta có đào tẩu phương thức, nhưng là ngươi như vậy xả thân vong ngã, liều lĩnh đi cứu ta, ta vẫn là rất cảm kích. Một câu nói như vậy, lập tức để Kim Tùng Tử một trận mê mang. Chính mình thật cứu nhầm ra hỏa này. Hắn thật sự có năng lực đào tẩu ai những người khác thế nào? Đường Dụ nhìn xem một bộ chịu đủ đả kích Kim Tùng Tử, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Kim Tùng Tử cứu mình chuyện này đúng là cảm kích, nhưng là ăn cứu mạng loại chuyện này vẫn là không thể loạn nhận lấy tới. Một là một, hai chính là hai. Đường Dụ là một cái có nguyên tắc người. Phân thủy tê giác thánh giả tại chỗ bị đánh giết, cái khác hai vị thánh giả vì để cho ta đào tẩu cũng tự nát bản thể, cưỡng ép đánh sâu vào Naga bộ tộc thần khí. Chúng ta một chuyến này chỉ còn lại hai người chúng ta. Kim Tùng Tử có chút ảm đạm thất lạc nói, chúng ta bây giờ đi về thông chi tộc nhân khác chuẩn bị khai chiến đi. Nói đến lần này đàm phán cũng là ta có chút ấu trĩ, sao có thể gửi hy vọng ở như thế một cái tham lam hải vực hung thú đâu. Kim Tùng Tử vẫn luôn là ngạo nghễ lăng phong, hết thảy đều ở chính mình trường khống bên trong dáng vẻ. Mà bây giờ nó lại chỉ còn lại có tự trách. Một cách không có đấu trí Kim Tùng Tử cũng không phải Đường Dụ muốn đồng bạn. Hắn nhìn xem Kim Tùng Tử, muốn vỗ một cách nó thân cây, lại phát hiện cách này Kim Tùng Tử thực sự là quá nhỏ yếu, chỉ có thể đưa tay thu lại. Kim Tùng Tử, chúng ta không thể dạng này đi. Có câu nói rất hay, thất bại là mẹ thành công. Chỗ nào té ngã ở đâu đứng lên chính là Đường Dụ. Nhìn xem Kim Tùng Tử nói, kế hoạch của ngươi không có sai, hải vực hung thú vốn là cũng không có đối với chúng ta động thủ ý tứ, nhưng là cự ngạc đầu nhập vào lại để bọn chúng rõ ràng nắm chắc thực lực của chúng ta, đối với chúng ta lại không có bất kỳ kiêng kỵ, lúc này mới sẽ dẫn đến hiện tại hậu quả. Nghe được cự ngạc tên thánh giả, Kim Tùng Tử thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Sinh thời, ta nhất định chu sát cử ngạc thánh giả. Chu sát cử ngạc thánh giả, làm gì chờ đợi sinh thời? Muốn ta nói, nhân sinh bao nhiêu, liền phải khoái ý ăn cửu, gọn gàng mà linh hoạt, nghĩ đến liền đi làm. Chúng ta hiện tại liền cần phải nghĩ biện pháp đem cử ngạc thánh giả giết đi. Đường Dụ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia âm lãnh mà nói. Không, hẳn là chúng ta muốn cho hải vực hung thú một cách to lớn giáo huấn, để bọn chúng đều nhớ cho kỹ, chúng ta không phải dễ bắt nạt. Hiện tại chúng ta đều như vậy, còn thế nào cho chúng nó giáo huấn đâu? Kim Tùng Tử lay động một cái thân thể của mình, nói cho Đường Dụ, nó hiện tại tối đa cũng chính là so đại viên mãn vương giả lợi hại một chút. Chính là cái này lợi hại cũng là tương đối. Nếu như cùng đại viên mãn vương giả đối chiến thời gian quá dài, nó đồng dạng không phải là đối thủ. Đường Dụ nhìn xem một bộ không có quá nhiều đấu trí Kim Tùng Tử, thanh âm bên trong mang theo một tia thâm trầm mà nói, dựa vào ngươi tự nhiên là không được, nhưng là đây không phải còn có ta sao? Ngươi thành thành thật thật nghỉ ngơi, ta đi báo thù. Chính là đang khi nói chuyện, Đường Dụ vung tay lên, thần chi quốc độ thôi động, trực tiếp đem Kim Tùng Tử thu vào thần chi quốc độ bên trong. Thu thập xong Kim Tùng Tử, Đường Dụ liền thôi động thần chi quốc độ, dùng thần chi quốc độ khí tức bắt đầu che đậy tu vi của mình. Cũng chính là một cách trong nháy mắt, Đường Dụ khí tức tại thần chi quốc độ che giấu dưới liền biến thành người cá hoàng tộc khí tức. Không nói, ngoại hình của hắn nhìn qua cũng là một cái ngân sắc người cá vương giả. Cái này che đậy khí tức chỉ là thần chi quốc độ một cách bình thường tác dụng, nhưng là bây giờ đối với Đường Dụ đến nói lại có tác dụng không nhỏ. Ngay tại Đường Dụ che giấu tốt đây hết thảy, cũng hướng phía vô dạ thành phương hướng bơi đi thời điểm, một đám người cá binh sĩ vọt ra. Những người cá này binh sĩ nhan sắc khác nhau, bọn chúng cho Đường Dụ chính là một loại rất xấu xí cảm giác. không có chút nào người cá hoàng tộc loại kia ung dung. Vị đại nhân này, ngài nhìn thấy bọn chúng hay chưa? Một cách nhân ngư đầu lĩnh tại cảm nhận được đường rồi khí tức về sau, thứ nhất thời gian nói. Đường rồi nhìn xem nước bên trong hiện ra tung tích cùng kim tùng tử ngoại hình, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt lãnh ý. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là ra vẻ kinh ngạc nói. Ai nhỉ? Đây là cái gì? Tại sao không có gặp qua đâu đại nhân? Cái này không phải thứ gì. Đây là người người kia đầu cá lính. Phi thường hảo tâm cho đường rồi giải thích nói. Nói mình không phải thứ gì. Cái này thật sự là để người rất khó chịu. Đường dù có một loại muốn chào hỏi người này ngư thống lính có phải hay không đồ vật xung động. Người đường dù nhìn xem người kia đầu cá lính, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiếu kỳ. Thế nhưng là cái này hiếu kỳ lại làm cho người kia đầu cá lính cảm thấy trong lòng run lên. Vị đại nhân này muốn làm gì? Nó đây là muốn đem đầu của mình cho chém đi xuống sao? Chưa từng gặp qua. Cúp cho ta! Đường dù biết người cao đẳng cá đối với bậc thấp người cá có được quyền sinh sát trong tay quyền lực, sở dĩ rất không khách khí mắng. Những nhân ngư kia binh sĩ không có có bất kỳ phẫn nộ, từng cách nhanh chóng hướng phía nơi xa bơi đi. Xem ra cái này thần chi quốc độ thật là có che lớp khí tức tác dụng. Đường dù ý niệm trong lòng chớp động, vốn là đã rất lớn mật kế hoạch, trong lòng hắn trở nên càng thêm lớn đảm. Lần này hắn nhất định phải làm cho những nhân ngư kia bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngay tại đường rụi trong lòng các loại ý niệm phun trào thời điểm, liền gặp một cỗ kim sắc từ ba đầu châu nước kéo động xe lớn ấm vang mà tới. Trên xe lớn ngồi rõ ràng là một cái toàn thân kim hoàng sắc người cá vương giả. Nó khi nhìn đến đường rụi nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Ngươi tới đây cho ta! Người kia cá vương giả hướng phía đường rụi vung tay lên, đôi mắt bên trong tràn đầy ngạo nghễ chi ý, tựa như đường rụi chính là nó nô lệ giống như. Đối với người này cá ngạo mạn thái độ, đường rụi mặc dù trong lòng rất là khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy tới. Không vì cái gì khác, hắn đối với nhân ngư bộ tộc tình huống đã có hiểu một chút, biết người cá bộ tộc tôn ti quan niệm rất mạnh. Vừa mới hắn có thể quát lớn một cách nhân ngư thống lĩnh, không chỉ là bởi vì tu vi của hắn, càng bởi vì hắn chính là người màu bạc cá ngoại hình. Mà bây giờ nha, cái kia kim sắc người cá chính là nhân ngư bộ tộc hoàng tộc. Cơ hồ tất cả mọi người tại đối mặt người này cá vương giả thời điểm, dùng đều là tôn sùng nhất thái độ. Gặp qua đại nhân! Đường rồi mặc dù khó chịu, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là mỉm cười hướng phía người kia cá vương giả hành lễ nói. U Vinh Quy Quy Mơ! Ngươi gặp qua người này sao? Người cá vương giả đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía hư không một chút, đường rụi hình tượng lần nữa xuất hiện ở trong nước. Đường rụi lắc đầu nói, đại nhân, ta chưa từng gặp qua. Hừ, cho ta thấy rõ ràng, người này là truy nã trọng phạm, vạn vạn không thể để hắn cho chạy trốn. Vừa mới quát lớn phổ thông nhân ngư, bây giờ lại bị như thế quát lớn, đường rụi thật là có chút khó chịu. Hắn nhìn xem tình hình chung quanh, một cái ý niệm trong đầu nháy mắt xuất hiện ở trong lòng. Đại nhân mau nhìn, có đĩa bay! Đường rụi đang khi nói chuyện hướng phía nơi xa một chỉ. Cái kia kim sắc người cá vương giả xứng sờ, nó thật không biết đĩa bay là cái gì. Bất quá cái kia kim sắc người cá vương giả căn bản cũng không có nghĩ tới đường rụi sẽ lừa hắn. Sở dĩ bản năng hướng phía đường rụi ngón tay phương hướng nhìn lại. Chẳng những là cái kia kim sắc người cá vương giả, nó những người hầu kia, từng cách đang nghe đường rụi lời nói về sau, cũng nhanh chóng hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Nhưng là phi thường đáng tiếc là bọn chúng không thấy gì cả. Không, phải nói, cái kia kim sắc người cá vương giả trên thực tế là thấy được đồ vật. Tỉ như nó thấy được kim tùng tử. Khi nhìn đến kim tùng tử nháy mắt, cái kia kim sắc người cá vương giả chính là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nó mặc dù là người cá bên trong hoàng tộc, nhưng là có nhiều thứ vẫn như cũ cần tranh thủ. Tỷ như đỉnh cấp tài nguyên, tỷ như đuổi bắt đường dụ cùng kim tùng tử ban thưởng, để nó trong lòng phát cuồng. Bằng không cũng sẽ không chạy đến tìm đường dụ cùng kim tùng tử tung tích. Chỉ bất quá nó chính mình trong lòng cũng minh bạch. Chính mình như vậy tìm kiếm, hơn phân nửa là cái gì cũng tìm không thấy. Hiện tại như thế nhẹ nhóm gặp được kim tùng tử, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ngày đó giá ban thưởng đang xông chính mình vấy gọi sao? Ngay tại nó kích động trong lòng không thôi thời điểm, lại nhìn thấy kim tùng tử hướng phía nó nhẹ nhàng bày bỗng nhúc nhích thân cành. Bộ dáng kia cho cảm giác của nó tựa như là kim tùng tử tại hướng về phía nó mỉm cười. Một gốc cây tùng lúc này cho mình mỉm cười làm gì? Trong lòng lập tức cảm giác không tốt. Kim sắc người cá vương giả lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên ở vào một cái chính mình tựa như có chút quen thuộc không gian bên trong. Ngay tại nó suy tư chính mình đến tột cùng đã gặp ở nơi nào không gian này thời điểm, kim sắc thân cây đã trùng điệp đập vào trên đầu của nó. Nhìn cái gì vậy? Nhắm lại mắt chó của các ngươi cái này nhóm đồ bỏ đi. Đồ đần. Thế mà để tên kia trốn thoát, hắn lại dám miệt thị ta. Hoa cà cà. Gia hỏa này quá đáng ghét. Ba đầu trâu nước kéo động bảo xa bên trên đã biến thành kim sắc người cá bộ dáng đường rụi, lớn tiếng gầm thét lên. Nghe cái này gào thét, đã lấy lại tinh thần hộ vệ nhanh chóng hướng phía đường rụi thỉnh tội nói: đại nhân, chúng ta sơ sót, còn xin thế tử chuộc tội, chúng ta nhất định mau chóng đem cái kia không biết tốt xấu gia hỏa bắt lại. Thế tử tha mạng. Các loại tiếng cầu khẩn nhanh chóng tại đường rụi bốn phía vang lên. Đang nghe những này cầu khẩn quá trình bên trong, đường rụi chậm rãi minh bạch thân phận của mình. Người cá bộ tộc Hàn Quang Thánh giả con trai trưởng. Nghe cái thân phận này coi như không tệ. Bất quá trọng yếu chính là cái kia Hàn Quang Thánh giả đã chết. Sở dĩ hắn cái này thế tử thân phận cũng liền đánh không nhỏ gãy chuột. Đương nhiên, cái này gãy chuột cũng là tương đối mà nói. Cùng người bình thường cá bộ tộc võ giả so ra, hắn đồng dạng có được ưu thế thật lớn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường rụi ánh mắt liền rơi vào chính đang cầu khẩn thuộc hạ trên thân nói: tốt, đừng tại đây mà gào chết mất. Lão tử nghe tâm phiền, vẫn là tìm kiếm cái kia đường rụi cùng kim tùng tử quan trọng.